Những người đó chưa từng có một cái dám phản kháng nàng. Cho nên nàng càng phát không ai bì nổi. Vậy mà hôm nay, nàng đụng phải cây đinh, một khỏa để cho nàng vô cùng hối hận cây đinh. Quỳ xuống, Lăng Tiêu thanh âm bỗng nhiên vang lên, thiếu nữ vô ý thức thì hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Nàng không muốn làm như vậy, thế nhưng là cái kia kinh khủng uy áp, phảng phất có một loại đáng sợ ma lực, không để cho nàng đến không quỳ xuống. Chung quanh vang lên ồn ào thanh âm, rất nhiều người đều là biết thiếu nữ này thân phận, nhìn thấy Lăng Tiêu cũng dám để thiếu nữ quỳ xuống, trong lúc nhất thời kinh thán không thôi. Ngươi để cho ta cho ngươi quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày của ngươi, làm nô lệ của ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi quỳ gối trước mặt của ta, liền đứng lên dũng khí đều không có, ngươi lại tính là thứ gì đâu. Lăng Tiêu không thích gây chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức, bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, nguyên cớ hắn hy vọng có thể điệu thấp một số. Nhưng có người không muốn để cho hắn điệu thấp, như vậy hắn thì cao điệu cho những người này nhìn, liền sợ cao điều, các ngươi khống chế không nổi. Mà lại, đối mặt ý nghĩ thế này ác độc, được một tấc lại muốn tiến một thước xấu xí nữ nhân. Ngươi mềm yếu, sẽ chỉ làm nàng càng thêm cản rỡ. Ngươi lui một bước, nàng có thể đi vào 10 bước. Nếu như Lăng Tiêu hôm nay thực sự quỳ xuống, như vậy hắn người này liền xem như phế. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, cái này đầu không thể lái. Huống chi, quỳ xuống liền có thể đạt được đối phương khoan dung. Vậy hiển nhiên không có khả năng, kết quả cuối cùng có thể là quỳ xuống, bị vũ nhục, khả năng còn có rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng. Loại này ví dụ không phải là không có, Lăng Tiêu gặp qua rất nhiều, nguyên cớ hắn có thể nhận sợ sao, hắn có thể chiếu vào đối phương đi làm sao. Không thể làm, vậy thì nhất định phải đến phản kháng, dù là con đường phía trước tràn ngập nguy hiểm không biết. Lăng Tiêu xưa nay không cảm thấy mình là người tốt, cũng không cảm thấy mình là một cái dễ khi dễ người. Càng không cảm thấy mình là một cái nhân từ nương tay người. Đã nhiên đạt tới một bước này, hắn thì dứt khoát càng ngông cuồng hơn một số. Ngươi không thể đánh ta, thân phận của ta vô cùng tôn quý, ngươi đánh ta, ngươi liền chết chắc. Thiếu nữ thân thể tại run rẩy không ngừng, nàng lúc này, trừ dùng thân thế của mình đến uy hiếp đối phương bên ngoài, đã tìm không thấy giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Tôn quý, ta còn thực sự không nhìn ra. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi cần phải minh bạch, huyền giới là thực lực phi tôn thế giới. Người địa vị là bằng bản sự kiếm được. Có lẽ người nhà của ngươi rất cường đại, nhưng ngươi ở trước mặt ta cũng là một cái phế vật từ đầu đến chân. Cáo mượn oai hổ, bùn nhão không dính lên tường được. Yên tâm, ta nói qua sẽ không giết ngươi, nhưng cái này 10 cái tát, ta nhất định phải đánh. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, trong mắt không có chút nào do dự, nói muốn làm thế nào, liền làm như thế đó. Ngươi điên, ngươi cái tên điên này, ngươi dám đánh ta thử một chút. Ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tự mình xuất sinh đến nay, trên đời này, còn không có dám đánh ta cái tát người. Ngay cả cha ta đều không có đánh qua ta. Thiếu nữ lớn tiếng gầm thét lên, nàng rất muốn quay người đào tẩu, thế nhưng là Lăng Tiêu mang cho nàng áp lực thực sự quá kinh khủng, đến mức thân thể của nàng căn bản đều không thể động đậy. Ha ha, vậy ta là muốn cảm thấy vô cùng vinh diệu. Đánh ngươi cái tát cảm giác, nhất định rất không sai. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra một vòng mỉa mai ý cười. Dừng tay, dừng lại ngươi cái kia dơ bẩn đê tiện hành vi, ta thề, nếu như ngươi đụng ta một chút, cùng ngươi cùng nhau cái kia ba nữ nhân, tất cả đều sẽ bị đưa đi kỹ quán, bị vô số nam nhân giày xéo. Thiếu nữ phát ra ác độc nguyền rủa, cái này khiến Lăng Tiêu cười lạnh thay đổi càng thêm âm u. Trừ làm sâu sắc Lăng Tiêu động thủ quyết tâm, thực sự không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có một số việc, làm, liền muốn trả giá đắt. Có mấy lời, vạn vạn là không thể nói ra miệng. Nếu không có một ngày ngươi như là xuất hiện ở cái này vương đô kỹ quán bên trong, cũng không có chút nào kinh ngạc hơn. Bởi vì ngươi đã nói những lời này, ta đều nhớ kỹ. Lăng Tiêu đáng lẽ chỉ muốn đánh đối phương một bà tai sự tình, thế nhưng là đối phương cái kia ác độc nguyền rủa, để hắn sinh ra mãnh liệt trả thù chi ý. Bằng hữu của hắn, nữ nhân của hắn, ai cũng không cho phép vũ nhục. Tuyệt không, không muốn, thiếu nữ cơ hồ muốn tuyệt vọng, mặc kệ nàng như thế nào uy hiếp Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bàn tay kia đã quơ múa. Trên bàn tay, kình phong túc sát, một tát này xuống tới, đoán chừng nàng không riêng gì thể diện mất hết, chỉ sợ mặt đều muốn bị đánh biến hình. Nàng có thể cảm giác được một tát này khủng bố, thủ hạ lưu tình, đột nhiên, một bóng nhân từ trên bậc thang xuất hiện. Đó là một nữ nhân, mà lại nữ nhân này, Lăng Tiêu nhận biết, không phải người khác, chính là ngày xưa tại Bát Tiên Quận Thành theo Chí Hiền Vương Hồng Mẫn Nhi. Lúc này Hồng Mẫn Nhi, một thân áo đỏ tùy phong phiêu tán. Giống như liệt hỏa bên trong lộ ra nữ thần, nàng mỹ lệ cùng cao quý, lại để trong tử lâu vô số người không khỏi gieo hò. Loại này đẹp, đổi nam nhân khác, chỉ sợ một câu, liền đã quỳ nó dưới gấu quần. Chậc chậc, Chí Hiền Vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ đều xuất mã, hôm nay một tát này, chỉ sợ là nhìn không đi. Đúng vậy a, Chí Hiền Vương cùng Chiến Thân Vương tuy nhiên trên triều đình tranh chấp không xuống, nhưng đều ưa thích lôi kéo người của đối phương, nếu như cái này Hồng Mẫn Nhi có thể cứu thiếu nữ kia, chẳng khác nào là cho một phần cực lớn ân huệ a. Đúng, huống chi cái kia thân phận của thiếu nữ hoàn toàn chính xác không tầm thường, Hồng Mẫn Nhi đã đến, nếu như không xuất thủ tương trợ, sợ biết dẫn phát rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, trong lòng mọi người đều cảm thấy, mặc kệ Lăng Tiêu có phải hay không Chí Hiền Vương người, Hồng Mẫn Nhi đã xuất mã, vậy chuyện này cũng liền nên kết thúc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía Hồng Mẫn Nhi, nữ nhân này, hắn gặp một lần, nhưng hôm nay nhìn thấy, phát hiện nó so vãng tích càng thêm quyến rũ động lòng người. Lại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ sang trọng. Loại kia cao quý, khiến người ta không dám thân cận. Chẳng qua ánh mắt của hắn, nhưng lại không có gì thay đổi. Hồng Mẫn Nhi mỹ lệ không gì sánh được, nhưng cùng Nguyệt Nữ so sánh, lại như cũ chênh lệch rất xa. Lăng Tiêu lại làm sao lại để ý nàng đây? Huống chi cái này Hồng Mẫn Nhi rất ưa thích đùa nghịch một số âm mưu quỷ kế, ngày xưa Bát Tiên quận thành, ám phách tới đối phó cái kia sự kiện, sợ chính là nữ nhân này thủ bút. Nguyên cớ hắn đối với nữ nhân này, không chỉ có không có hảo cảm, ngược lại có chút chán ghét. Chỉ là loại này chán ghét, cũng không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mẫn Nhi cô nương tại hướng nàng cầu tình, Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, lộ ra một vòng bất mãn. Chương 2600, vang dội nhất 10 cái tát. Hồng Mẫn Nhi có chút bất đắc dĩ, Lăng Tiêu tính khí, nàng nhưng thật ra là biết đến, rõ ràng cũng là ăn mềm không ăn cứng. Nàng cũng không muốn bởi vì thiếu nữ này đắc tội Lăng Tiêu. Chẳng qua cân nhắc lợi hại, thiếu nữ này gia tộc, đối với Chí Hiền Vương giá trị, muốn xa so với một cái Lăng Tiêu cao hơn nhiều. Nguyên cớ hôm nay, nàng chỉ có thể hơi đắc tội một chút Lăng Tiêu. Không sai, nữ nhân này, người không thể động. Hồng Mẫn Nhi gật đầu nói, trong giọng nói của nàng, lộ ra không thể nghi ngờ, không cho làm trái ngữ khí, phảng phất nàng Hồng Mẫn Nhi mở miệng, Lăng Tiêu nhất định phải đến làm theo. Loại giọng nói này, để Lăng Tiêu cảm giác rất không thoải mái. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cũng không dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi bất quá là nàng mưu sĩ mà thôi, ta kính ngươi, nhưng lại không sợ ngươi. Ta rất chán ghét người khác ra lệnh cho ta, không hy vọng lại có lần tiếp theo. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh, mà lại kiên định. Nghe nói như thế, Hồng Mẫn Nhi nhíu nhíu mày, cái này Lăng Tiêu thật đúng là đem mình làm dễ hành a. Chí Hiền Vương đối với ngươi tốt, đó là muốn sử dụng ngươi mà thôi. Hiện tại giá trị của ngươi, hiển nhiên so ra kém cô gái kia gia tộc, cần gì phải nể mặt ngươi. Nàng ở trong lòng cười lạnh một phen, sau đó nói ra, không dám nói mệnh lệnh đi, nhưng cũng kém không nhiều, dù sao ngươi cũng coi là Chí Hiền Vương điện hạ một tay vun trồng lĩnh chủ. Chỉ muốn cầu ngươi thả một người, cái này không quá phận a. Ngươi biết nàng dùng rắn chùy công kích chúng ta sao? Lăng Tiêu hỏi, biết, Hồng Mẫn Nhi gật đầu nói. Ngươi biết nàng để cho ta quỳ xuống trở thành nàng nô lệ sao? Biết, vậy ngươi biết nàng nói muốn đem bằng hữu của ta đưa đi kỹ quán sao? Cũng biết, rất tốt, nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy liền dễ làm. Ngươi biết, vẫn còn đến vì nàng cầu tình, nhìn ngươi là cảm thấy ta so với nàng dễ khi dễ, đúng không? Lăng Tiêu híp mắt lại đến lúc này, hắn càng không thể nhận sợ. Nếu như hắn tại Hồng Mẫn Nhi trước mặt cúi đầu, như vậy về sau loại này sự tình cơ hội nhìn mãi quen mắt. Nguyên cớ hắn nhất định phải triển lãm thực lực của mình, còn có ý chí của mình. Chỉ có dạng này, hắn có thể tại Chí Hiền Vương trước mặt nhô lên cái eo. Ngươi nói đều đúng, tại quyền lực thiên bình phía trên, trọng lượng của ngươi, so ra kém nàng, càng không sánh được gia tộc của nàng. Hồng Mẫn Nhi cũng không phủ nhận, ngươi cần phải minh bạch vị trí của mình, không muốn cho Chí Hiền Vương điện hạ thêm phiền phức. Ta không có trọng lượng sao? Như vậy ta hôm nay, thì cho ngươi thêm chút trọng lượng. Lăng Tiêu cười lạnh, nâng lên tay, hung hăng quất vào cô gái kia trên mặt. Ngươi, không phải xúc vật, không cần bất cứ chuyện gì đều ủy khúc cầu toàn. Nhìn, ngươi tựa hồ cũng không có làm rõ ràng tính cách của ta. Tiếng tát tai vang dội vang lên thời điểm, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Hồng Mẫn Nhi. Hắn cũng là đang cấp Hồng Mẫn Nhi một lựa chọn, là đối địch với hắn, vẫn là tiếp tục cùng hắn làm trên lợi ích đồng bọn. Hắn muốn nói cho Hồng Mẫn Nhi, hắn tuyệt đối không phải một cái không quan trọng gì, tùy thời có thể lấy vứt quân cờ. Ngươi, làm qua cái gì, liền muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu bàn tay lại quất lên. Chỉnh một chút 10 cái tát, mỗi một cái đều vô cùng vang dội, đánh vào cô gái kia trên mặt, lại làm cho Hồng Mẫn Nhi sắc mặt vô cùng khó coi. Trong tử lâu, vô cùng tĩnh mịch, thiếu nữ kia là ai? Đây chính là thập tứ vương tử biểu muội, đương triều cửu hoa quý phi người nhà mẹ đẻ. tuy nhiên cũng không phải là quốc tính, nhưng là vương thất dòng dõi quý tộc, cùng thập tứ vương tử quan hệ trong đó, cực kỳ thân mật. Người tuổi trẻ kia cái tát, thế mà coi là thật quất lên, một tát này, quất không riêng gì thiếu nữ mặt. Quất vẫn là thập tứ vương tử mặt, cửu hoa quý phi mặt, hồng mẫn nhi mặt, thậm chí còn có chí hiền vương mặt, đám người triệt để mộng bức, cho tới bây giờ chưa thấy qua điên cuồng như vậy người. Thiếu nữ kia tức thì bị đánh cho hoàn toàn mặt mày hốc hác, nhưng lúc này nàng càng để ý cũng không phải là gương mặt kia, mà chính là mặt mũi của mình. Chính mình đường đường vương thất dòng dõi quý tộc, cửu hoa quý phi người nhà mẹ đẻ, nhiều ít người nịnh bợ đều còn đến không kịp đâu, ai dám đánh nàng. Nhưng hôm nay, người trẻ tuổi này, vậy mà không chút do dự đánh nàng 10 cái tát. Nàng đến bây giờ, còn chưa muốn tin đây là sự thật. Cái kia có chút hoảng sợ cùng chất phác ánh mắt bên trong, lộ ra phức tạp cực điểm tình cảm. Lăng Tiêu, ngươi không nên xuất thủ, ngươi đánh nàng, Chí Hiền Vương cũng vô pháp bảo đảm ngươi. Không nói thập tứ vương tử, cái kia cửu hoa quý phi thế nhưng là gần với vương hậu phong hào. Bây giờ càng là rất được đại vương sủng hạnh, nàng tùy tiện thổi cái gió thoảng bên tai, người ngay tại vương đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Hồng Mẫn Nhi thanh âm, có chút đáng sợ cùng băng lãnh. Khí chất của nàng, tuy nhiên vẫn là như vậy cao quý, nhưng có thể cảm giác được, nội tâm của nàng, đã có lửa giận. Lăng Tiêu trêu chọc đến nàng, hoàn toàn không nể mặt nàng, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Thì tính sao? Lăng Tiêu nhìn xem Hồng Mẫn Nhi nói, nghe người ý tứ, ta liền nên cho nàng quỳ xuống, liếm giày, đồng thời trở thành nàng nô lệ. Thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra cuồng vọng cùng không bị trói buộc, lộ ra băng lãnh cùng lạnh lùng. Đây là bẩm sinh, dung nhập trong linh hồn kiêu ngạo. Kiêu ngạo linh hồn, không cho phép bị người tùy ý khi nhục. Nói một câu ngươi khả năng không thích nghe, nhưng ở vương đô, cũng không phải bát tiên quận thành, ở chỗ này ngươi chẳng phải là cái gì. Coi như nàng thực sự để ngươi quỳ xuống, để ngươi cho nàng liếm giày, ngươi cũng cần phải nghe theo. Chỉ có như thế, ngươi mới có một đường sinh cơ. Phải biết, tại cái này vương đô bên trong, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn cho nàng liếm giày lại không cơ hội đây. Ha ha, Lăng Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Hồng Mẫn Nhi cau mày nói. Ta cười ngươi khi đó điều tra ta thời điểm, chẳng lẽ không có biết rõ ràng sao? Ta vừa mới đặt chân bát tiên quận thành lúc ấy, cũng có người như thế đã cảnh cáo ta. Thế nhưng là ta à, cũng là không nghe. Kết quả đây, những người kia, cả đám đều bị ta giẫm tại dưới chân, trở thành ta đi lên tiến bộ bàn đạp. Vương Đô, nói trắng ra, cũng là một cái tương đối lớn bát tiên quận thành mà thôi. Trần Quốc còn không có Hỏa Sơn Quốc cường lớn, chớ đừng nói chi là, giống như vậy quốc gia, tại Tây vực bên trong, ít nhất cũng có hơn vạn cái. Buồn cười các ngươi còn coi là đây là cỡ nào địa phương đáng sợ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta đánh nàng, lại có thể thế nào? Người điên, Hồng Mẫn Nhi trầm mặc phiến kiếm đạo, uổng ta cùng Chí Hiền Vương Điện Hạ còn có đối với ngươi 10 phần chờ mong, mới khiến cho ngươi trở thành bát tiên quận thành lĩnh chủ, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Như vậy cũng tốt cười, bát tiên quận thành lĩnh chủ vị trí, Chí Hiền Vương có cho hay không ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Cái chỗ kia, đã là địa bàn của ta, không tin ngươi có thể đi tìm ngươi những thám tử kia hỏi một chút, xem bọn hắn hiện tại có phải hay không bị giam tại sắt thép lồng giam bên trong hối hận đây. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hồng Mẫn Nhi nói, trước đó ta chưa nói qua chuyện này, đó là bởi vì ta muốn theo Chí Hiền Vương hợp tác, nhưng hôm nay những chuyện ngươi làm, để cho ta rất không cao hứng. Chuyện hợp tác, vẫn là kéo dài thời hạn đi, bởi vì sự tình hôm nay tạo thành hết thảy hậu quả, từ ngươi phụ trách. Nếu như Chí Hiền Vương còn muốn cùng ta hợp tác, vậy liền xuất ra càng phong phú đại giới đi, bằng không mà nói, vậy liền không bàn nữa. Ngươi vậy mà còn có tâm tình cùng ta nơi này đàm luận chuyện hợp tác. Ngươi có biết hay không, đánh nàng, coi như ta cùng Chí Hiền Vương không truy cứu, ngươi cũng chết chắc. Hồng Mẫn Nhi thực sự không thể nào hiểu được Lăng Tiêu là sao có thể như thế chắc chắn. Chương 2601, độc xà một dạng nam tử. Chết chắc, ha ha, Hồng Mẫn Nhi, ta nghĩ ngươi tựa hồ lầm mấu chốt của vấn đề. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, có lẽ ở trong mắt ngươi, giá trị của ta theo nữ nhân này gia tộc tốt không thể so tính. Ở trước mặt nàng ta như là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới, thậm chí có thể đảm nhiệm di vũ nhục cùng tra tấn. Còn không thể hoàn thủ, không thể phản kháng, thậm chí giết ta vẫn phải cười cảm tạ. Thật xin lỗi, ta còn không có thấp như vậy tiện. Ta cho dù không hề làm gì, sau cùng đổi lấy vẫn là vũ nhục, thậm chí là tử vong. Mà ta đánh nàng cái tát, đổi lấy lại là tâm tình vui vẻ. Kém nhất kết quả cũng bất quá vẫn là cái bị tra tấn mà chết. Như vậy xin hỏi, ta nên lựa chọn như thế nào a, Hồng Mẫn Nhi, vĩ đại mưu sĩ các hạ. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, không phản kháng, chết có lẽ chỉ là ngươi, một khi phản kháng, chết chính là ngươi tất cả người nhà cùng bằng hữu. Cái giá như thế này, ngươi nhận gánh nổi sao? Hồng Mẫn Nhi hỏi, nghe nói như thế, Lăng Tiêu sắc mặt, đột nhiên thay đổi âm ngoan dữ tợn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía người thiếu nữ kia nói cách khác, ta chỉ có thể lựa chọn ta chết, hoặc là cả nhà bồi tiếp ta cùng chết, đúng không? Không sai, ngươi cái tên này hiện tại biết lợi hại a. Thiếu nữ có lẽ là ý thức được sau lưng mình to lớn hậu trường, tuy nhiên bị đánh được sủng ái đều biến hình, nhưng lúc này dũng khí lại lên, vậy mà lấy dũng khí hướng về phía Lăng Tiêu lại giống một câu. Ha ha, ha ha ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười to lên, đàn bà nhỏ ngươi nghe, vô luận ngươi là gia tộc gì người, ta dám cam đoan, tại các ngươi thương tổn người nhà của ta trước đó, ta biết trước hết để cho các ngươi nếm đến cửa nát nhà tan vị đạo. Nhất là ngươi, vô luận gia tộc của ngươi muốn bạn của đối với ta làm cái gì. Một khi để cho ta phát giác được có loại ý này đồ, ta cam đoan ngươi biết từ trên cái thế giới này biến mất. Ta dám cam đoan, vô luận ta biết chịu được cái gì đại giới, nhưng ít ra, tại cái này đại giới buông xuống đến trên người của ta trước đó, ta có thể cho nàng trước chịu được đại giới. Âm ngoan độc ác, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là run rẩy kịch liệt một chút. Thật là đáng sợ thiếu niên, nguyên lai hắn tại động thủ trước đó, vậy mà liền đã làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị. Cô gái kia gia tộc tuy nhiên cường đại, thế nhưng là trong gia tộc không bằng thiếu niên này cũng không phải một hai cái, mà chính là có rất nhiều. Thậm chí còn có người bình thường, nếu như thiếu niên này thực sự khởi xướng hung ác tới. Đừng nói thiếu nữ này sẽ chết, chỉ sợ gia tộc kia cũng phải thương vong hơn phân nửa. Đối với khổng lồ như vậy gia tộc tới nói, quá không đáng. Dùng khả năng hơn ngàn điều tôn quý tánh mạng, cùng mấy cái con kiến hôi đổi, cái này thực sự không đáng. Uy hiếp, đây quả thực là rõ ràng uy hiếp a, liền xem như vương thất. Chỉ sợ cũng không nguyện ý đắc tội loại này người điên đi, cái này chẳng khác nào rắn độc, nếu như ngươi không thể lập tức đem hắn giết chết, như vậy nghênh đón ngươi, cơ hội là không ngừng nghỉ trả thù. Ngẫm lại đều bị người cảm thấy đáng sợ, Hồng Mẫn Nhi trao mày lên, nàng bắt đầu có chút hoài nghi mình vì thiếu nữ này đắc tội Lăng Tiêu có phải là thật hay không đến đáng. Cái này Lăng Tiêu, thực sự quá chấn định đến giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tên này thực sự còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực nàng đang điều tra Lăng Tiêu thân phận thời điểm, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ đều không có điều tra rõ ràng đây. Ngươi dám uy hiếp ta, dám đe dọa gia tộc của ta. Thiếu nữ hiển nhiên nghe rõ Lăng Tiêu ý tứ, nàng lấy tay xoa chính mình cái kia phát xanh gương mặt, bất khả tư nghị hỏi. Nhìn ngươi còn không có ngốc đến hoàn toàn mức dược không thể cứu. Không sai, ta là đang uy hiếp ngươi, thì tính sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ, hắn thấy, thiếu nữ này có thể sống đến lớn như vậy, cũng thực sự là kỳ tích. Như thế ngu xuẩn cùng không coi ai ra gì người, coi như người hậu trường lại cứng rắn, sớm muộn cũng sẽ đá trúng thiết bản. Coi như không có gặp được Lăng Tiêu, còn có thể gặp được những người khác. Võ đạo thế giới bên trong, xưa nay không thiếu khuyết người điên. Đừng nói thiếu nữ này chỉ là họ ngoại gia tộc, liền xem như thực sự chính thống vương tộc, còn có không phải cùng dạng có thiên ma giáo địch nhân như vậy. Những người đó thế nhưng là liền vương tử cũng dám xuất thủ, huống chi chỉ là một kẻ ngu ngốc thiếu nữ. Có lẽ người bây giờ phách lối như vậy, chỉ là không biết đứa nhỏ này người nhà có cường đại cỡ nào mà thôi. Nếu như người biết, chỉ sợ cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồng Mẫn Nhi trong lòng thực sự có chút không cam lòng, có lẽ là trưởng khống người khác thói quen, đột nhiên gặp được như thế một cái hoàn toàn không dựa theo nàng thói quen đi người, nàng thực sự cảm giác có chút mất khống chế. Hắn muốn nhìn đến Lăng Tiêu hướng nàng xin giúp đỡ. Quỳ ở trước mặt nàng xin giúp đỡ, cứ như vậy, chủ tử của nàng Chí Hiền Vương cũng liền có thể tốt hơn mà khống chế Lăng Tiêu. Ha ha, ta còn có thật không biết, nho nhỏ Trần Quốc, có thể có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, có thể dọa đến ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, Hồng Mẫn Nhi nhìn lấy Lăng Tiêu con mắt nói ra, phụ thân của nàng là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Mà biểu ca của nàng thập tứ vương tử, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Không có ai biết tu vi thật sự của hắn, nhưng đều biết hắn có thể tùy tiện giết chết một cái nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Hồng Mẫn Nhi hy vọng từ Lăng Tiêu trong mắt nhìn thấy hoảng sợ. Thiếu nữ cũng hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bối rối bộ dáng. Dạng này nàng liền có thể hung hăng đem cái kia 10 cái tát trả cho gia hỏa này. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, vô luận là Hồng Mẫn Nhi vẫn là thiếu nữ kia, cũng không từng nhìn thấy Lăng Tiêu dù là một tia hoảng sợ dáng vẻ. Nghe được, ngược lại là Lăng Tiêu cái kia khinh thường cười lạnh. Cứ như vậy, Lăng Tiêu khinh thường nói, ta cho là cái gì bất quá cao thủ đâu, không biết ta nói ra chính mình thân phận của sư tôn cùng thực lực, các các ngươi có thể hay không dọa đến ngất đi. Ngươi sư tôn, Hồng Mẫn Nhi nhíu nhíu mày, nàng kém chút đều quên, Bát Tiên Quận Thành tựa hồ lưu truyền một cái truyền ngôn, nói là Lăng Tiêu có một cái cường đại sư tôn, có thể tùy tiện đem chọn cái Bát Tiên Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là điều tra qua trình giữa, cũng không phát hiện người này, cho nên nàng thì không để trong lòng. Hiện tại Lăng Tiêu nói ra, để cho nàng chân mày nhíu càng chặt. Đúng, gia hỏa này hành xử vẫn luôn rất tùy ý, cho tới bây giờ liền sẽ không khuất phục tại người khác, nhìn, tuyệt đối không phải lỗ mãng, mà chính là bởi vì có lực lượng. Hồng Mẫn Nhi bắt đầu lo lắng, chính mình có lẽ xấu Chí Hiền Vương đại sự. Chỉ muốn biết hôm nay nàng chỉ là phụng Chí Hiền Vương mệnh lệnh tới đón Lăng Tiêu, có thể nàng lại tự chủ trương mà giúp thiếu nữ kia. Cái này muốn thật sự là xảy ra vấn đề gì, nàng căn bản là không có cách hướng Chí Hiền Vương giao phó. Người cái này dế nhũi có thể có cái gì ra dáng sư tôn? Thiếu nữ khinh thường hỏi, sư tôn của ta đến từ Hoàng Kim Thiên Quốc, tu vi của nàng, liền xem như tùy tiện hủy đi nho nhỏ Trần Quốc, cũng dễ như trở bàn tay. Không phải vậy các ngươi cho là ta chẳng qua chỉ là dế nhũi mà thôi, tại sao có thể có tốt như vậy tu vi? Như thế thiên phú tốt, những có thể đó đều là sư tôn cho. Lăng Tiêu những lời này, đem chính mình cái kia không bình thường thiên phú và tu vi đều cho giải thích. Người khác tin hay không không sao cả, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Nói bậy, Hoàng Kim Thiên Quốc làm sao lại cùng ngươi loại này đê tiện gia hỏa có quan hệ? Thiếu nữ phẫn nộ nói, chương 2602, ai dám động đến nam nhân của ta? Nhìn, ngươi đối với Hoàng Kim Thiên Quốc vẫn là có chỗ giải nha. Lăng Tiêu cười cười nói, ngươi thân là vương thất dòng dõi quý tộc, nhưng lại không biết dốc lòng tu luyện, chỉ biết là ỷ thế hiếp người, khắp nơi gây chuyện thị phi. Loại người như ngươi, không chỉ có biết mang đến cho mình nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng hủy toàn bộ Trần Quốc vương thất. Đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân, ví dụ như vậy, không phải là không có qua. Thiếu nữ sắc mặt, nhất thời thay đổi vô cùng khó coi, tuy nhiên không biết Lăng Tiêu theo như lời nói có phải thật vậy hay không. Nhưng bởi vì ngạo mạn mà đắc tội cường địch, cuối cùng dẫn đến toàn cả gia tộc bị hủy sự tình, hoàn toàn chính xác phát sinh qua. Mà lại thì phát sinh ở Trần Quốc bên trong, cho nên nàng là rất rõ ràng. Nói chuyện giật gân, thật sự cho rằng vài câu chỉ tốt ở bề ngoài, liền có thể tôm được cái này vương đô anh hùng hào kiệt sao. Trên bậc thang, lại xuất hiện một người, ước chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân hình khôi ngô, trong thân thể có một cỗ nổ tung khí tức bạo phát đi ra. Hắn trái phải, đi theo hai tên nam tử. Cái này hai tên nam tử khí tức, vậy mà đã cùng Lăng Tiêu tương đương. Mà cái này hơn 40 tuổi người, tự nhiên mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều. Cô bá bá, nhìn thấy trung niên người này, ác độc thiếu nữ phảng phất như là nhìn thấy cứu tinh, trực tiếp chạy tới, khóc sướt mướt nói, bá bá, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Bé ngoan, yên tâm, lão phu thân là thành phòng doanh thống lĩnh, phụ trách cũng là loại chuyện này. Cô Thiên Bá vỗ nhẹ nhẹ đập cô gái kia bàn tay, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, tiểu tử, làm tốt chết chuẩn bị đi. Chết, thật xin lỗi, ta còn không có sống đủ đây. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy cô Thiên Bá, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước đó giết mua danh ngọc, nếu để cho cái này cô Thiên Bá biết con trai bảo bối của hắn là bị hắn Lăng Tiêu giết chết, biết là dạng gì biểu lộ a? Còn sẽ có hiện tại loại này thay người ra mặt tâm tình sao? Ngươi sống không có sống đủ lão phu cũng mặc kệ, hôm nay ngươi tại lão phu trên địa bàn phạm tội, lão phu nếu không giết ngươi, liền vô pháp cho lão bằng hữu một câu trả lời thỏa đáng. Chẳng qua ngươi yên tâm, lão phu sẽ không khi dễ ngươi, liền để ta hai nhân thủ hạ đến cùng ngươi so chiêu một chút đi. Cô Thiên Bá cười nhạt nói, cô quân hầu vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này lo chuyện bao đồng. Không đi điều tra một chút, con trai bảo bối của mình có phải hay không chết tại bên ngoài. Ta đến Lôi Đô trên đường thế nhưng là nghe nói, một đám bí cảnh học viện đệ tử vậy mà chết tại trong núi sâu, bị đánh săn thợ săn phát hiện. Chậc chậc, bị chết thật thê thảm a, bên trong một cái trên thân còn có đeo ngài cái này nhất phẩm quân hầu phủ yêu bài đây. Lăng Tiêu vừa mới dứt lời, cô Thiên Bá nụ cười trên mặt thì tất cả cũng không có. Cô Thiên Bá đột nhiên sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người, nhúng tay muốn đem Lăng Tiêu bắt lấy. Hắn cứ như vậy một đứa con trai, chết, chẳng khác nào đoạn tử tuyệt tôn. Người nếu là bởi vì hai năm trước chọc tới một cái cửu gia, kết quả bị người phế cái chỗ kia, về sau đều không cách nào sinh đẻ. Mua danh ngọc như quả thật phải chết, hắn thực sự cũng quá thảm. Nhưng mà Lăng Tiêu tựa như cái kia trơn trượt cá trạch. Trong nháy mắt thân hình hóa thành mấy đạo bóng sói, vậy mà né qua cô Thiên Bá công kích, ngược lại đem thiếu nữ kia nắm ở trong tay. Thiếu nữ dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến trực tiếp hét dầm lên. Ta sớm nói qua cho ngươi, người của ngươi đụng đến ta trước hết giết ngươi, vừa mới không tin, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin a. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, thả nàng, không phải vậy lão tử giết ngươi. Cô Thiên Bá vừa mới đối với thiếu nữ kia còn có rất giữ gìn, chẳng qua lúc này bởi vì vội vàng muốn biết con trai mình tin chết, vậy mà vọt thẳng đi qua, ý đồ lấy thủ đoạn bạo lực để Lăng Tiêu buông ra thiếu nữ kia. Ầm ầm, lần này, Lăng Tiêu là không có tránh né. Ngược lại cô Thiên Bá bị vừa tới tử lâu một người trung niên ngăn trở. Cô Thiên Bá người điên, nữ nhi của ta trong tay hắn, ngươi là muốn cho nàng chết sao? Người tới chính là cái kia phụ thân của thiếu nữ, nhìn thực lực không thua cô Thiên Bá. Cái này cao thủ thật đúng là cả đám đều dần dần lộ diện. Phụ thân cứu ta, thiếu nữ lớn tiếng la lên, thả ta ra nữ nhi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái kia vừa tới trung niên nam tử thanh âm bên trong lộ ra tức giận, kinh khủng uy áp như là một ngọn núi lớn ép hướng Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp đè sập. Nhưng mà hắn tính sai, chỉ có bị đánh bại Lăng Tiêu, không có bị hù ngã Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn lấy nam tử trung niên này nói, để ngươi nữ nhi trong tay ta, còn có không thật dễ nói chuyện, chẳng lẽ thật làm như ta không dám giết nàng. Thật là lớn có gan, ngươi biết đây là địa phương nào sao, dưới chân thiên tử, há lại cho ngươi tùy ý làm bậy. Quanh nam tử thay đổi càng thêm phẫn nộ, kinh khủng uy áp làm cho cả tử lâu cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, phảng phất tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Trong tử lâu đám người xem náo nhiệt, chứ mấy cái thực lực tương đối mạnh, còn lại cơ hồ toàn bộ đều lui đi ra bên ngoài nhìn trận này náo nhiệt. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trên người mình áp lực càng ngày càng nặng. Nhưng sống lưng của hắn, y nguyên ưỡn đến mức rất thẳng. Hắn lạnh lùng nhìn về trung niên nam tử kia, thản nhiên nói, ta nói qua, nói chuyện với ta, khách khí một chút. Đầu ngón tay hắn phía trên toát ra một đạo kiếm khí, tại thiếu nữ trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Trung niên nam tử giật mình, chợt lại là tràn ngập nổi giận chi ý, đột nhiên thì nhào về phía Lâm Nhược Tiên bọn người. Ai, Lăng Tiêu ta nói qua cho ngươi, ngươi không nên làm như vậy. Hồng Mẫn Nhi thở dài nói, hiện tại ngươi còn dám lặp lại chính mình trước đó mà nói sao. Ngươi coi như giết đứa bé kia, ngươi ba cái bằng hữu cũng phải máu tươi tại chỗ. Nàng rất hưởng thụ loại kia trưởng khống người khác khoái cảm. Rất thích xem đến người khác thất kinh dáng vẻ. Nàng hy vọng người khác đều có thể đi cầu nàng, dạng này mới có thể thỏa mãn nàng cái kia vô hạn lòng hư vinh. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt cũng không có nàng trong chờ mong cái chủng loại kia biểu lộ. Hoặc là hoảng sợ, hoặc là hối hận, hoặc là kinh hoàng, Lăng Tiêu trên mặt hiện ra là tuyệt đối băng lãnh cùng vô tình. Tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua thiếu nữ cổ, một khỏa đầu lâu rơi ở trên mặt đất, phát ra bành thanh âm. Cái thanh âm này trong nháy mắt làm cho cả tử lâu đều yên lặng. Phụ thân của thiếu nữ sở dĩ dám công kích Lâm Nhược Tiên bọn người, đó là bởi vì hắn nhận định Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt đối không dám giết nữ nhi của hắn. Bởi vì giết nữ nhi của hắn, Lăng Tiêu thì không có con tin. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiêu vậy mà thực sự động thủ. A, phụ thân của thiếu nữ bộc phát ra vô tận phẫn nộ cùng gào thét, hắn vốn là muốn bắt bạn của Lăng Tiêu làm con tin. Nhưng là lúc này, hắn không có ý định làm như vậy. Động tác của hắn biến thành công kích, hắn muốn giết ba người nữ nhân này. Mà cùng lúc đó, cô Thiên Bá cũng động thủ, hắn thẳng hướng Lăng Tiêu, tại Lăng Tiêu mất đi người thế chấp bảo vệ thời điểm. Hắn đã không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Không sai mà vừa lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, trong tử lâu, bỗng nhiên cuốn lên một cỗ đáng sợ hàn khí. Phảng phất nguyệt quang chiếu xạ trên mặt đất, hóa thành băng xương. Ngay sau đó, cô Thiên Bá cùng cái kia phụ thân của thiếu nữ vậy mà song song bị oanh ra tử lâu. Ta nhìn chúng nam nhân, các ngươi cũng dám khi dễ. Nói chuyện, là Nguyệt Phương Hoa. Xuất thủ, cũng là Nguyệt Phương Hoa. Chương 2603, nhất trưởng đánh bay Chí Hiền Vương thứ nhất mưu sĩ. Ai cũng không cho phép thương tổn nam nhân của ta, nếu không, giết. Nguyệt Phương Hoa thanh âm, từ mũ rộng vành phía dưới mạng che mặt về sau phát ra. Lạnh lẽo vô cùng, trong nháy mắt, toàn bộ tử lâu phảng phất biến thành ban đêm, chỉ có một vầng minh nguyệt đang tản ra lạnh lẽo quang mang. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được phát ra từ nội tâm hoảng sợ cũng lạnh lẽo. Cho dù là Hồng Mẫn Nhi, cũng là cho mày. Không có trước đó cái chủng loại kia bình tĩnh cùng thong dong. Nàng không hiểu, Lăng Tiêu đến tột cùng có tài đức gì, làm sao lại bị nữ nhân như vậy bảo hộ. Thực lực thật là khủng khiếp, cuối cùng là tu vi gì. Hồng Mẫn Nhi trong lòng tính toán, nhất chuyển tầng 10 địa ngục. Tầng 11 địa ngục, hoặc là càng mạnh, nếu như là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi, như vậy tại vương đô bên trong, cũng tuyệt đối xem như cao thủ. Nếu như là tầng 11 địa ngục tu vi, như vậy chỉ sợ có thể đứng hàng vương đô đứng đầu cường giả liệt kê. Nếu như mạnh hơn đấy, Hồng Mẫn Nhi không dám nghĩ, những người khác cũng cảm giác được nữ nhân này thâm bất khả chắc. Tuy nhiên thấy không rõ nữ nhân này dung mạo, thế nhưng là cái kia trên thân phát ra như ánh trăng trong sáng, giống như mỹ lệ nguyệt cung tiên tử. Không khỏi khiến mọi người bắt đầu ảo tưởng, nữ nhân này mạng che mặt về sau dung nhan tuyệt thế. Có vài nữ nhân cũng là như thế, cho dù không lợi dụng mỹ mạo của mình, chỉ bằng khí chất, liền có thể chinh phục nam nhân. Cũng có thể chinh phục nữ nhân, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Đương nhiên, khí chất mạnh hơn, cuối cùng chỉ là cao hơn Bình Hoa Quý một điểm mà thôi. Một nữ nhân phải chăng có thể có được huyền giới thừa nhận, vẫn là muốn nhìn kỳ thực lực. Nữ nhân này chỉ một chiêu, liền đem nhất phẩm quân hầu Cô Thiên Bá cùng vừa rồi cái kia ác độc phụ thân của thiếu nữ cho đánh bay ra ngoài. Loại thực lực này, làm sao lại yếu? Ngay cả Lăng Tiêu, cũng hơi kinh ngạc. Trước đó ở trong sơn cốc, hắn tuy nhiên nhìn thấy cái kia dung nham tam đầu khuyển thi thể, biết Nguyệt Phương Hoa thực lực không yếu. Đây cũng là hắn vì cái gì nhìn thấy cái kia ác độc phụ thân của thiếu nữ công kích Nguyệt Phương Hoa mà không có xuất thủ nguyên nhân. Có thể Nguyệt Phương Hoa cường đại đến như vậy trình độ, hắn còn thực sự vô cùng ngoài ý muốn. Tuy nhiên cỗ khí tức này, cùng ngày xưa Nguyệt Nữ khí tức so sánh, còn kém rất nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác rất mạnh, điểm này không hề nghi ngờ. Không nghĩ tới, đi qua cần nhờ Nguyệt Nữ tỷ tỷ bảo hộ, bây giờ còn muốn dựa vào nàng chuyển thế chi thân Nguyệt Phương Hoa đến bảo hộ. Nhìn ta đích xác đến thêm ít sức mạnh, không phải vậy nói thế nào bảo hộ nữ nhân của ta a? Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ, Nguyệt Phương Hoa cường đại, để trong lòng của hắn càng thêm chấn định. Hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn, phối hợp Nguyệt Phương Hoa, cho dù là tại cái này vương đô bên trong, cũng đủ để xông vào một lần. Còn chưa cút, chờ lấy muốn chết sao? Ném tới phía ngoài Cô Thiên Bá cùng cái kia ác độc phụ thân của thiếu nữ lúc này đã đứng lên, một lần nữa trở lại trong tử lâu. Cô nương có biết làm như thế, là phạm phải đại tội. Cô Thiên Bá nhíu nhíu mày nói, cút, Nguyệt Phương Hoa nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo, Cô Thiên Bá lại một lần bị oanh đi ra ngoài, lần này đánh cho càng xa, trọn vẹn bay ra ngoài xa vài trăm thước, rơi xuống tại dân cư bên trong, cũng không trở về nữa. Còn có ngươi, mang theo thi thể của nàng, cút đi. Nguyệt Phương Hoa vừa nhìn về phía cái kia ác độc phụ thân của thiếu nữ, âm thanh lạnh lùng nói, tuyệt đối không nên nghĩ đến báo thù, ta không có bởi vì nàng diệt ngươi cả nhà, đã là ta nhân từ. Đa tạ, ác độc phụ thân của thiếu nữ lúc này trong lòng nơi nào còn có báo thù ý nghĩ, có đều là hoảng sợ. Thấy thiếu nữ thi thể, hắn thậm chí có chút may mắn. Chết một cái ngu xuẩn nữ nhi, lại thấy rõ ràng địch nhân đáng sợ, về sau liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng quả quyết sẽ không lại tới tội đáng sợ như vậy tồn tại. Trừ phi hắn có thực lực càng mạnh hơn hoặc là hậu thuẫn. Hắn là họ ngoại lại như thế nào? Tại cường đại võ giả trước mặt, quyền lực quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Cút, Nguyệt Phương Hoa vừa nhìn về phía Hồng Mẫn Nhi, thanh âm hờ hững không thôi. Ta là Phụng Chí Hiền Vương mệnh lệnh tới đón tiếp Lăng Tiêu, người không có tiếp đi, sao có thể rời đi? Hồng Mẫn Nhi lắc lắc đầu nói, sắc mặt của nàng cũng không tốt nhìn, hoàn toàn không có trước đó bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, chính mình không phải nữ nhân trước mắt này đối thủ. Đối phương để cho nàng lăn, nàng rất không thoải mái, nhưng lại không dám tức giận. Nói nhảm, ngươi chính là như vậy nghênh đón Chí Hiền Vương khách nhân sao? Ta mặc kệ vua của ngươi ra là hạng người gì, muốn nghênh đón nam nhân của ta, không tự mình đến đây, cái này làm sao tính là thành ý? Cho ngươi thời gian ba hơi thở, có bao xa, lăn bao xa. Nguyệt Phương Hoa mặc dù là Nguyệt Nữ luân hồi chuyển thế, nhưng là cái này tính khí quả thực so Nguyệt Nữ càng thêm bá đạo. Là theo Lăng Tiêu không kém cạnh, cô nương, mặc dù ngươi tu vi cường đại, nhưng vương đô cũng không phải ngươi có thể hoành hành không sợ địa phương. Chí Hiền Vương, càng không phải là Lăng Tiêu nhưng so sánh, hắn dựa vào cái gì để vương ra tự mình đến xin. Còn có một cái hô hấp, Nguyệt Phương Hoa căn bản không có đi đón Hồng Mẫn Nhi mà nói gốc dạ, băng lãnh thanh âm lại lần nữa từ trong miệng truyền ra. Hồng Mẫn Nhi còn muốn nói tiếp cái gì, Nguyệt Phương Hoa đã xuất thủ, nhìn như tùy ý nhất trưởng. Lại làm cho toàn bộ tử lâu người sắc mặt đại biến. Ầm ầm, kinh khủng trưởng phong, vậy mà đem rượu lâu nhổ tận gốc, trong nháy mắt sụp đổ. Giơ lên đầy trời bụi mù, Hồng Mẫn Nhi tức thì bị trực tiếp một trưởng vỗ bay, sớm đã không có trước đó ôn tồn lễ độ. Ta qua, nữ nhân này hung mãnh quá, thật cường hãn. Đúng vậy a, nhất trưởng đánh bay Chí Hiền Vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, cuối cùng thực lực gì? Trách không được thiếu niên kia như vậy có lực lượng, dám ở đế đô giết người. Cái này hậu trường đủ cứng a. Cái kia nữ biết không phải là hắn sư tôn a, các ngươi không nghe hắn nói sao, hắn nhưng là có một vị Hoàng Kim Thiên Quốc sư tôn. Cái kia Hoàng Kim Thiên Quốc, liền chín vị đều kính sợ không thôi, huống chi chúng ta nho nhỏ Trần Quốc. Ta qua, người trẻ tuổi kia thật đúng là có lai lịch lớn a, chỉ sợ muốn tại cái này lôi đô nhấc lên ngập trời sóng biển. Nói lời nói này người, đại khái chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình nói, vậy mà trở thành chân thực. Lão bản, vô cùng thật có lỗi, hủy ngài từ lâu, như vậy đi, ta lấy gấp đôi giá tiền bồi thường. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia tại phế tích bên trên không ngừng run rẩy từ lâu lão bản, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Tuy nhiên mang ra lâu chuyện này không phải hắn làm, mà dù sao Nguyệt Phương Hoa là nữ nhân của hắn, tự nhiên nên do hắn đến phụ trách. Không không không, không cần bồi, không cần bồi. Lão bản dọa đến sắc mặt đại biến, hiển nhiên là bị Nguyệt Phương Hoa cái kia thực lực đáng sợ cho trấn nhiếp đến. Cứ việc lão bản từ lâu này phía sau cũng có chỗ dựa, có thể núi dựa này cuối cùng cũng so ra kém Chí Hiền Vương. Người ta liền Chí Hiền Vương người đều dám đánh, huống chi hắn. Hắn phải bồi thường, ngươi liền cầm lấy, lắm lời quá. Nguyệt Phương Hoa hung ác nói ra, tốt tốt tốt, ta lấy lấy, ta lấy lấy, ngôi tử lâu này hết thảy giá trị 1 triệu hạ phẩm linh thạch, ngài thì cho 1 triệu đi, ta cũng không dám muốn gấp đôi. Tử lâu lão bản vội vàng nói, Lăng Tiêu tiện tay lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho lão bản, cầm đi đi, bên trong có 200 vạn hạ phẩm linh thạch, chữ vật giới chỉ cũng không cần trả, sự tình hôm nay, xin lỗi. Hắn là một cái người ân oán phân minh, tử lâu này là vô tội, không có thể khiến người ta ăn thiệt thòi. Chương 2604, Chí Hiền Vương tự mình đến xin. Đi thôi, chúng ta qua trên đường dạo chơi đi, đem chữ vật giới chỉ ném cho quán rượu kia lão bản, Lăng Tiêu cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục đợi, tuy nhiên đồ ăn còn không có ăn, nhưng nơi này đã thành phế tích, tiếp tục chờ đợi cũng không có khả năng. Huống chi, hắn không thích bị nhiều người như vậy vây xem. Tam nữ theo hắn hướng trên đường đi đến, tại ven đường tìm ăn ngon quầy ăn vặt ngồi xuống, lúc này mới có thời gian mỹ mỹ ăn một bữa. Đối với bọn hắn cấp bậc này võ giả mà nói, ăn cái gì trên cơ bản đã là thuần túy hưởng thụ. Phương Hoa muội muội, ngươi thực lực này cũng quá biêu hãn đi, ăn xong, bốn người ngồi nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Nhược Tiên một mặt cười khổ nói ra. Nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu đã đầy đủ yêu nghiệt, thế nhưng là niên kỷ cùng Lăng Tiêu tương đương Nguyệt Phương Hoa, quả thực càng thêm biến thái. Thật không biết nữ nhân này là tu luyện thế nào. Nguyệt Thương thở dài, nàng nguyên bản còn có đối với Lăng Tiêu có mấy phần chờ mong, hy vọng một ngày kia có thể theo Lâm Nhược Tiên cùng một chỗ phụng dưỡng Lăng Tiêu. Thật không nghĩ đến, liền Trần Quốc còn chưa đi ra qua đâu, vậy mà liền gặp được Nguyệt Phương Hoa dạng này một cái làm cho các nàng hoàn toàn mất đi sức cạnh tranh quái vật. Mỹ mạo, khí chất, thực lực vậy mà đều là nhất đẳng. Cái này còn thế nào so? Nhìn Lăng Tiêu ca ca biểu tình kia, đối với cái này Phương Hoa cô nương đã thích đến không được đi. Ngươi mạnh như vậy vậy mà lại bị người ném tới Trần Quốc loại địa phương nhỏ này tự sanh tự diệt, các ngươi Vĩnh Sinh Cung đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vừa nghĩ tới chính mình muốn tìm Vĩnh Sinh Cung vì phụ thân Lăng Thiết lấy lại công đạo, Lăng Tiêu đã cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng cùng nhiệt huyết. Càng là đối thủ cường đại, thì vượt có thể kích thích hắn chiến ý. Cũng không tính ném, tuy nhiên ta đích xác tại Vĩnh Sinh Cung bị cô lập, nhưng Vĩnh Sinh Cung từ trước đến nay đều có quy củ, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài đều sẽ bị ném tới chỗ rất xa, mai danh ẩn tính, tự sanh tự diệt. Ai có thể bằng lực lượng của mình đi trở về Vĩnh Sinh Cung, người nào liền có thể trực tiếp trở thành Vĩnh Sinh Cung đệ tử hạch tâm. Nguyệt Phương Hoa giải thích nói, ta đây cũng là một sự rèn luyện. Thì ra là thế, cái này Vĩnh Sinh Cung không hổ là Huyền Vũ Đại Lục đệ nhất thế lực, loại này bồi dưỡng người phương thức, quả thực chưa từng nghe thấy. Lăng Tiêu có phần hơi kinh ngạc nói, như vậy có ta cái này cường đại bảo tiêu bồi tiếp ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy phiền chán a? Nguyệt Phương Hoa đột nhiên hỏi, làm sao lại cảm thấy phiền chán, chỉ là theo chúng ta, ngươi không cảm thấy sẽ ảnh hưởng ngươi lịch luyện sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, hắn đương nhiên hy vọng Nguyệt Phương Hoa đi theo hắn, nhưng cũng không muốn để Nguyệt Phương Hoa mất đi lịch luyện cơ hội. Cho dù là luân hồi chuyển thế, hắn cũng hy vọng Nguyệt Phương Hoa có thể trở nên mạnh mẽ. Sẽ không ảnh hưởng, bởi vì ta biết, chỉ cần đợi tại bên cạnh ngươi, liền sẽ có ý tứ sự tình phát sinh, ta thích loại cảm giác này. Nguyệt Phương Hoa thanh âm đột nhiên thay đổi có hơi một chút kích động. Nghe được, nữ nhân này là chăm chú. Lăng Tiêu là một cái to gan lớn mật người, hắn có đôi khi sẽ làm ra một số khiến người ta trợn mắt hốc mồm sự tình. Đi theo hắn, hoàn toàn chính xác rất kích thích. Lăng Tiêu còn muốn lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy một khung 10 phần xa hoa huyền quy xe xuất hiện tại trên đường cái. Cái kia trên xe đi xuống một người, không phải Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, lại là người nào? Trần Thương Lan đi ở phía trước, đằng sau còn có theo Hồng Mẫn Nhi. Lúc này Hồng Mẫn Nhi bị dây thừng buộc, lộ ra vô cùng chật vật. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, ám đạo cái này Trần Thương Lan thật đúng là một cái kiêu hùng, vì kết giao hắn, hoặc là chuẩn xác một điểm nói là kết giao Nguyệt Phương Hoa, vậy mà không tiếc theo Hồng Mẫn Nhi diễn dạng này khổ nhục kế. Cái kia Hồng Mẫn Nhi còn thụ lấy thương tổn đây, ai nha nha, Lăng Tiêu hiền đệ, thực sự là bản vương cân nhắc không chu toàn, nhường Hiền đệ thụ ủy khuất. Mẫn nhi, còn có không cho Lăng Tiêu Hiền đệ xin lỗi, bản vương lệnh ngươi đi nghênh đón hắn, ngươi lại trái lại nhằm vào bọn họ, cái này khiến bản vương rất là không vui. Chí Hiền vương đối với Lăng Tiêu, lộ ra vô cùng nhiệt tình, đối với Hồng Mẫn nhi, lại là lời lẽ sắc bén kịch liệt. Là Mẫn nhi có mắt như mù, đắc tội Lăng thiếu hiệp, còn mời rộng lòng tha thứ. Hồng Mẫn nhi thấp cái kia cao quý đầu lâu, đối nàng xem thường dế nhũi, nói ra xin lỗi lời nói. Điện hạ hôm nay tới tìm ta cần làm chuyện gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Chí Hiền vương diễn cái này xuất diễn thì xúc động đến nước mắt chảy ngang. Dù sao hắn là từng có rất nhiều kinh lịch người, đã không phải là 3-4 tuổi tiểu hài tử. Hiền đệ chớ có tức giận, theo ta cùng đi Chí Hiền vương phủ, ta đã chuẩn bị thịt rượu cùng hậu lễ, ngài cũng không thể không hãnh diện a. Chí Hiền vương cười ha ha nói, giết nàng, ta thì đi chung với ngươi. Lăng Tiêu đột nhiên nói ra, Chí Hiền vương nhíu nhíu mày, tựa hồ không có hiểu được Lăng Tiêu ý tứ, lại hình như là có chút không dám tin tưởng Lăng Tiêu theo như lời nói. Thật kỳ quái sao, ta để ngươi giết Hồng Mẫn Nhi, ta thì đi theo ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nghe được lời nói này, Hồng Mẫn Nhi thay đổi vô cùng phẫn nộ. Nàng bất quá là phối hợp Chí Hiền vương Trần Thương Lan tới trình diễn bộ phim mà thôi. Để cho nàng cho Lăng Tiêu xin lỗi, đã khiến cho nàng vô cùng không thoải mái. Hiện tại Lăng Tiêu lại để cho nàng chết, cái này làm sao có thể chịu được. Ha ha, nhìn Chí Hiền vương điện hạ cũng bất quá chỉ có ngần ấy bá lực, tính toán, ngài về ngài vương phủ, ta về ta bí cảnh học viện, chúng ta từ đó lẫn nhau không lui tới. Lăng Tiêu nhìn lấy Chí Hiền vương cái kia trần chờ bộ dáng, lãnh mạc cười cười nói. Chờ một chút, Chí Hiền vương Trần Thương Lan đột nhiên xuất thủ một trường vỗ hướng Hồng Mẫn Nhi cái trán. Một trường này uy lực cực lớn, tuyệt đối có thể đem Hồng Mẫn Nhi trực tiếp chụp chết. Hồng Mẫn Nhi không có phản kháng, nhìn ra được, nàng là như vậy tín nhiệm Chí Hiền vương Trần Thương Lan, một khắc này, nàng quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nàng căn bản thì không tin mình sùng bái cùng tín nhiệm Chí Hiền vương điện hạ vậy mà lại như thế đối nàng. Vậy mà thực sự muốn giết nàng, ha ha ha, chỉ đùa một chút, điện hạ còn tưởng là thật. Ngay tại Trần Thương Lan trưởng phong cơ hồ muốn đụng chạm lấy Hồng Mẫn Nhi cái trán trong nháy mắt. Lăng Tiêu xuất thủ ngăn lại Chí Hiền vương, cười cười nói, Mẫn Nhi cô nương thế nhưng là điện hạ mưu sĩ, Lăng Tiêu có tài đức gì, vậy mà có thể được điện hạ yêu ái như thế, giết mưu sĩ, cũng phải vì Lăng Tiêu ra mặt. Phần này ân đức, Lăng Tiêu tất nhiên khắc trong tâm khảm. Lăng Tiêu chính mình cũng cảm thấy mình lời nói này rất buồn nôn, quả thực cũng không phải là hắn muốn nói. Vừa rồi nếu như Chí Hiền vương thực sự muốn giết Hồng Mẫn Nhi, hắn căn bản là ngăn không được. Chính là bởi vì Chí Hiền vương chỉ là làm dáng một chút. Nguyên cớ hắn vừa mới xuất thủ ngăn cản, Chí Hiền vương liền lập tức thu lực. Cái này Chí Hiền vương, thật đúng là phải là vô cùng giảo hoạt a. Chẳng qua lại giảo hoạt sói, vẫn là bị Lăng Tiêu hố một thanh. Tuy nhiên vừa mới Chí Hiền vương một trưởng kia không có vỗ xuống, nhưng ở Hồng Mẫn Nhi trong lòng, nhưng lưu lại không thể xóa nhòa vết rách. Lăng Tiêu tin tưởng, đạo này vết rách khả năng bình thường sẽ không đối với quan hệ của hai người tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng thời gian lâu dài, coi như chưa hẳn. Hiền đệ nói gì vậy? Đã lấy gọi nhau huynh đệ, ca ca ta tự nhiên muốn toàn lực vì ngươi làm chủ, hiện tại có thể đi ta vương phủ a. Chí Hiền vương trong lòng đã đem Lăng Tiêu mắng không xuống mấy trăm lượt, chẳng qua ra hỏa này ngoài miệng nhưng lại không nói ra, biểu hiện cũng rất vừa vặn. Này người thực sự so cái kia thập tam vương tử khó đối phó nhiều. Chương 2605, đủ để chống lại vương tộc thế lực. Đương nhiên, chúng ta lên xe đi, thượng huyền xe rùa, Lăng Tiêu liền cười nói, nhớ kỹ đến Lôi Đô trên đường. Điện hạ từng lọt vào Ma Long giáo thích khách ám sát, không biết lúc ấy tình huống như thế nào. Cũng may mắn Hiền đệ dẫn đi Ma Long giáo một cao thủ, lúc này mới khiến cho bản vương cùng Mẫn Nhi liên thủ, đánh giết mấy người, trở lại Lôi Đô. Chỉ tiếc thập tam đệ bị bọn họ cướp đi, Chí Hiền vương nhắc lên vị này thập tam vương tử thời điểm, có thể không có nửa điểm đáng tiếc biểu lộ, ngược lại còn giống như thật cao hứng đây. Cái này Ma Long giáo, coi là thật dám đối địch với vương tộc. Lăng Tiêu hiện tại là đem cái này Chí Hiền vương Trần Thương Lan xem như chính mình bách khoa toàn thư. Dù sao hiện tại là quan hệ hợp tác, hắn hỏi, đối phương khẳng định sẽ đáp, cũng không phải bí mật sự tình. Ma Long giáo A, đây chính là chúng ta Trần Quốc lớn nhất tà giáo, cũng là địch nhân đáng sợ nhất. Nó vốn là Hỏa Sơn Quốc một vị cao thủ sáng tạo, về sau vậy mà phát triển lớn mạnh, lấy liệu nguyên chi thế tại toàn bộ Trần Quốc lan tràn ra. Giáo đầu trải rộng toàn bộ Trần Quốc, sở tác sự tình. Cũng là tan rã Trần Quốc vương quyền. Trần Thương Lan thở dài nói, vì tiêu diệt Ma Long giáo, vương tộc từng phát động qua vài lần đại quy mô càn quét hành động, nhưng mà cái này Ma Long giáo liền phảng phất cái kia cỏ dại, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Bọn họ chỉnh thể thực lực tuy nhiên không bằng Trần Quốc vương thất, không bằng bí cảnh học viện, nhưng riêng lẻ vài người thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh. Nguyên cớ nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là ai cũng không làm gì được người nào cục diện. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, cái này Ma Long giáo người, hắn gặp qua không chỉ một. Có tính tình bên trong người, tỉ như Thủy Lão, nhưng cũng có âm hiểm xảo trá hạng người, tỉ như Lâm Tuyền. Nguyên cớ đây rốt cuộc là cái dạng gì tông môn, còn có nói không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này tông môn tuyệt đối là muốn cùng Trần Quốc Vương thất là địch. Nó là Hỏa Sơn quốc chính quyền dọc theo. Hiền đệ, Ma Long giáo người, bình thường cả người không khác nhiều, nguyên cớ người muốn vô cùng cẩn thận. Lần trước người sát Ma Long dạy đệ tử, tuy nhiên những đệ tử kia cũng không tính quá mạnh. Chẳng qua dù sao ngươi làm như vậy, Ma Long giáo có thể sẽ nhằm vào ngươi. Chí Hiền Vương nhắc nhở, đa tạ điện hạ quan tâm, ta biết, Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng khuynh hướng người nào, mặc kệ là Trần Quốc Vương thất vẫn là Ma Long giáo. Đều là hắn nhất định phải giải quyết vấn đề, hắn muốn đem Trần Quốc đặt vào thiên triều đế quốc thế lực phạm vi, nếu như không thể trưởng khống những thế lực này, vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn bị tiêu diệt. Không bao lâu, Huyền Quy xe đã đến Chí Hiền Vương phủ. Cái này vương phủ quy mô cũng không tính lớn, nhìn so sánh mộc mạc. Nhưng chỉnh thể kiến tạo, rõ ràng là đi qua đặc thù thiết kế, hàm ẩn trận pháp ảo diệu, nếu có không thức thời ra hỏa muốn đối với cái này vương phủ ra tay, vậy chỉ sợ là biết xui xẻo. Chí Hiền Vương phủ đại môn phía trên, có hai đầu hung mãnh nhãn kính xà điêu khắc. Bình thường người nhìn thứ này là điêu khắc, nhưng Lăng Tiêu cái này hiểu trận pháp người lại biết. Cái này hung mãnh nhãn kính xà, là thủ hộ vương phủ yêu thú. Là trung thành nhất đáng sợ nhất thủ vệ. Đoán chừng nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục phía dưới tu vi võ giả, nếu như không có thông báo thì tự tiện xông vào vương phủ, trong khoảnh khắc cơ hội bị độc này rắn nuốt. Trước cửa vương phủ, có người qua đường nhìn thấy Chí Hiền Vương vậy mà tự mình nắm lấy Lăng Tiêu tay hướng trong phủ đi đến, đều là không khỏi kinh hô lên. Thiếu niên kia đến cùng thân phận gì, Chí Hiền Vương đối với hắn như thế thân mật. Không biết a, ta thế nhưng là biết đến, thiếu niên kia bên ngoài thành trực tiếp phế thập tứ vương tử biểu muội. Cũng là cái kia cả ngày rượu võ dương oai, tùy ý khi dễ ngoại lai võ giả, đem võ giả đầu lâu làm đồ chơi ác độc nữ nhân. Hắn thực lực rất mạnh, đương nhiên cường, chẳng qua hắn bên người có một nữ nhân mạnh hơn, nghe nói là hắn sư tôn, Hoàng Kim Thiên Quốc người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Lăng Tiêu cái này thiếu niên thần bí, hiển nhiên là sinh ra hứng thú nồng hậu. Đồng thời còn có chút kính sợ, nghe những người này nghị luận, Chí Hiền Vương trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác nụ cười. Ý nghĩ của hắn kỳ thực rất đơn giản, chính là muốn cố ý biểu hiện ra đối với Lăng Tiêu hữu hảo. Làm cho cả vương đô người đều biết Lăng Tiêu là người của hắn. Kể từ đó, cái kia Nguyệt Phương Hoa tự nhiên cũng liền trở thành hắn người. Có cường đại như vậy giúp đỡ, những cái kia ý đồ kẻ đối địch với hắn, tự nhiên phải suy nghĩ thật kỹ một chút được mất. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thế lực của hắn tại trong lúc vô hình thay đổi càng mạnh. Bước vào vương phủ cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cũng cảm giác được cái này vương phủ lòng đất có chút huyền diệu. Khá lắm Chí Hiền Vương, vương phủ lòng đất, vậy mà tựa hồ nhốt một đầu cự thú, lại hoặc là cường đại võ giả. Bởi vì tầng tầng trận pháp che đậy, Lăng Tiêu thái cực nhãn cũng nhìn không rõ lắm. Nhưng là có thể khẳng định là, cái này vương phủ lòng đất có một cỗ cường đại quang nhiệt chi lực, không ngừng thả ra khí tức, có thể để trong vương phủ võ giả tại lúc tu luyện tốc độ tăng nhiều. Không biết là vật gì tốt, nếu quả thật phải là cùng nhiệt năng có liên quan đồ vật. Có thể để tiểu ác ma nữ thôn phệ, ta thân ngoại hóa thân, cũng nên tiếp tục mạnh lên mới được. Hắn âm thầm cười cười, đương nhiên sẽ không lộ ra. Bây giờ tình huống như thế nào đều không rõ, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Dưới mắt hắn quan tâm nhất, ngược lại là Hoàng Cực bí cảnh tình huống. Hắn sở dĩ muốn gia nhập bí cảnh học viện, nói trắng ra cũng là hướng về phía Hoàng Cực bí cảnh mà đến. Nguyên cớ tiến vào vương phủ vào chỗ về sau, Lăng Tiêu liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, điện hạ. Ta có hay không hôm nay liền có thể qua bí cảnh học viện đưa tin? Phải chăng rất nhanh liền có thể tiến vào Hoàng Cực bí cảnh? Hắn chú ý tới, nâng lên Hoàng Cực bí cảnh bốn chữ thời điểm, Nguyệt Phương Hoa thân thể tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút. Đây không phải là hoảng sợ rung động, mà chính là kích động rung động. Chẳng lẽ Nguyệt Phương Hoa vậy mà cũng nghĩ tiến vào cái này Hoàng Cực bí cảnh? Lăng Tiêu dự định qua đi hỏi một chút, nếu như Nguyệt Phương Hoa thật cần Hoàng Cực bí cảnh chi chúng cái gì đồ vật? Hắn vô luận như thế nào đều là muốn giúp đỡ lấy được. Đó là nữ nhân của hắn, càng là bảo hộ hắn rất nhiều lần nữ nhân, vì nàng làm chút gì, chuyện đương nhiên. Dù cho là mạo hiểm, đó cũng là giá trị tuyệt đối đến. Ngươi rất không cần phải qua bí cảnh học viện đưa tin, liên quan tới học viện danh ngạch, bản vương biết giải quyết cho ngươi. Ngươi bây giờ cần phải làm là chuẩn bị kỹ càng tiến vào Hoàng Cực bí cảnh. Trần Thương Lan nói ra, Hoàng Cực bí cảnh, mỗi tháng mở ra một lần, tiếp tục thời gian là nửa tháng, hai ngày sau đó vừa vặn cũng là đầu tháng. Dựa theo hoàng cực bí cảnh quy củ, tiến vào người, nhất định phải là bí cảnh học viện đệ tử, đồng thời còn cần có vương tử hoặc là đại vương, mới có tư cách tiến vào. Lần này chúng ta Chí Hiền Vương phủ tiến vào hoàng cực bí cảnh người vì 6 người, tăng thêm ngươi, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, lại vừa vặn là 9 người. Thập tứ vương tử bên kia đoán chừng cũng sẽ có mười mấy người tiến vào, còn lại vương tử nhiều lắm là một hai cái danh ngạch, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Bản vương chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau, tận khả năng nhiều mà đánh giết nguyên linh tộc, thu hoạch được trong cơ thể của bọn họ nguyên linh tinh, đó là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đồ vật. Chẳng qua nguyên linh tộc quá mạnh, các ngươi tạm thời trước theo tăng trưởng kinh nghiệm đi, không muốn cản trở là được. Từ Trần Thương Lan trong lời nói đầu, Lăng Tiêu bắt được mấu chốt của vấn đề. Hai ngày nữa liền có thể tiến vào hoàng cực bí cảnh, sau khi đi vào có thể đợi trên thời gian nửa tháng. Chương 2606, vô lễ yêu cầu. Từ Trần Thương Lan trong lời nói đầu, Lăng Tiêu còn được đến một đầu tin tức, cái kia chính là nguyên linh tộc thể nội có nguyên linh tinh, có thể tăng cao tu vi. Nhưng đối với Lăng Tiêu sức hấp dẫn không lớn, Lăng Tiêu càng ưa thích hoàng cực bí cảnh tu luyện hoàn cảnh, cùng thiên tài địa bảo. Đó mới là hắn muốn đi vào quan trọng. Những người khác đâu? Lăng Tiêu hỏi, bản vương đã để người đi triệu tập, đều là thiên tài, nguyên cớ mỗi người đều rất có tính cách. Người tuy nhiên thiên phú không kém, nhưng dù sao tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, nguyên cớ nhìn thấy bọn họ, vẫn là tận lực muốn thả điệu thấp một điểm. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cũng không biết Lăng Tiêu hiện tại tu vi thật sự, nguyên cớ hắn coi là Lăng Tiêu hiện tại vẫn chỉ là một cái nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả đây. Kỳ thực Lăng Tiêu trên đường liền đã đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào 6 người tới, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, 6 người này, trong đó 2 nữ tính, 4 cái nam tính. Niên kỷ đều tại chừng 20 tuổi, tuy nhiên so Lăng Tiêu niên kỷ phải lớn, nhưng vẫn là vô cùng tuổi trẻ. 6 người này trên thân toàn bộ ăn mặc bí cảnh học viện phục sức, phía trên có bí cảnh học viện tiêu ký. Ha ha, nói bọn họ liền đến, cái kia 6 vị cũng là bản vương thủ hạ đắc lực nhất bí cảnh học viện đệ tử. Bọn họ mỗi một cái đều là trải qua vô số lần chém giết mài luyện ra được, cho nên tuyệt không phải những không có đó chiến đấu kinh nghiệm rác rưởi. Chí Hiền Vương tựa hồ đối với 6 người này vô cùng coi trọng, cũng phi thường hài lòng. Lăng Tiêu là trong lòng minh, 6 người này hoàn toàn chính xác không tầm thường, mỗi người tu vi đều mạnh hơn hắn. Nhất là bên trong một cái hoàn toàn hai mắt mù ra hỏa, cho người cảm giác phảng phất thâm bất khả trắc. Tham kiến vương gia. Sáu người toàn bộ cúi người quỳ một chân trên đất, xông Chí Hiền Vương quỳ bái. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi vì Chí Hiền Vương năng lực mà cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, sáu người này đều là cao thủ, vậy mà như thế nghe lệnh của Chí Hiền Vương, không có một chút bản sự, đó là tuyệt đối làm không được. Đều đứng lên đi, giới thiệu cho các ngươi một chút, Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương, ba người này sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào hoàng cực bí cảnh. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan nhẹ nhàng nâng giơ tay lên nói. Cặp kia mắt mù người, hiển nhiên là 6 nhân thủ lĩnh. Nghe được Trần Thương Lan, đột nhiên đưa tay giương lên, ba đạo kình khí phá không mà đi, hướng phía Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương vào tới. Đều không muốn tránh, bắn ra kình khí đồng thời, mù người đồng thời nói ra. Lăng Tiêu dĩ thái cực mắt thấy đi ra cái này ba đạo kình khí cũng không phải là công kích, cũng không có tránh. Hắn không có tránh, hai người khác tự nhiên cũng sẽ không tránh. Quá yếu, sau một lát, kinh khí tại Lăng Tiêu đám ba nhân thể nội đi một vòng, sau đó trở lại cái kia mù chi trong cơ thể con người, hai cái nhất chuyển 8 tầng trong địa ngục kỳ, một cái nhất chuyển 8 tầng địa ngục tiền kỳ. Căn bản không đủ tư cách, qua hoàng cực bí cảnh cũng là vướng víu. Chẳng qua tư chất cũng không sai, cái tuổi này tu vi có thể đạt tới trình độ như vậy, đáng quý. Đại bộ phận quận thành tới võ giả, tu vi chẳng qua nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục mà thôi, đều được xưng là thiên tài. Ha ha ha, không rõ. Lời này của ngươi xem như nói đến ý tưởng bên trên. Ba người này nếu là chăm chú bồi dưỡng, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta trợ thủ tốt nhất, lần này đi hoàng cực bí cảnh, các ngươi nhưng phải thật tốt bảo vệ bọn hắn a. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cười ha ha nói, đó là tự nhiên, không rõ gật đầu nói, chẳng qua điện hạ, dưới gầm trời này không có cơm trưa miễn phí, chúng ta bảo vệ bọn hắn, tất nhiên muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực, dù sao cũng phải lấy điểm chỗ tốt a. Điểm này ngươi yên tâm, chỉ cần bản vương làm được, nhất định ban cho các ngươi. Trần Thương Lan gật đầu nói, điện hạ tự nhiên làm được, kỳ thực chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Không rõ cười cười nói, thuộc hạ hai cái này huynh đệ đều đã đến nên thành hôn niên kỳ. Nhưng bởi vì một mực vì điện hạ đi theo làm tùy tùng hiệu lực, nguyên cớ không có thời gian. không biết điện hạ có thể hay không đem cái kia Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương ban cho bọn họ, cho dù làm thiếp thị, cũng sẽ không ủy khuất các nàng. Có lẽ bởi vì là người mù, nguyên cớ không rõ cũng không phát hiện hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lăng Tiêu trên mặt âm trầm. Chẳng qua đại khái hắn cho dù nhìn thấy, cũng sẽ không để ý đi. Lăng Tiêu thực lực, trong mắt hắn liền như là con kiến hôi, hắn lại làm sao lại để ý đây. Cái này, Trần Thương Lan cũng không nghĩ tới không rõ biết đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng qua cũng thế, sáu người này thường xuyên làm nhiệm vụ. Trong đó hai nữ hai nam xem như hai đôi uyên ương, nhưng lại đơn độc đan đi ra hai cái. Hiện tại Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương xuất hiện, mà lại mặc kệ là mỹ mạo vẫn là thiên phú, đều rất không sai, tự nhiên bị không rõ nhìn chúng, muốn cho mình đan đi ra hai cái huynh đệ ban hôn. Nhưng Trần Thương Lan rất rõ ràng Lăng Tiêu tính khí, trong lòng không khỏi có chút khó làm. Sau đó chỉ có thể dùng thương lượng khẩu khí hỏi, Lăng Tiêu, không rõ hai cái huynh đệ không ước cùng không nói gì đều là nhất đẳng ân huệ nam, để Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương gả cho bọn họ, cũng không tính ủy khuất. Ý của ngươi như nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương một cái nói, các ngươi nguyện ý không? Không nguyện ý, hai nữ trăm miệng một lời đáp, nói đùa cái gì, nếu là muốn cưới các nàng coi như không đáp ứng, cũng vẫn rất cao hứng, dù sao nữ vi duyệt kỳ giả dung nha. Nhưng vấn đề là, cái kia không rõ nói rất rõ ràng, là muốn tìm thiếp thị. Cái này nói rõ căn bản xem thường hai người bọn họ, chỉ là bởi vì tạm thời không có nữ nhân, nguyên cớ cầm hai người bọn họ góp đủ số. Hai cô bé này đi theo Lăng Tiêu bên người thời gian lâu dài, đó cũng là có người có tính khí, làm sao lại không phẫn nộ. Nghe được đi, hai người bọn họ không đáp ứng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía không rõ bọn người nói. Bọn họ ở trước mặt cự tuyệt cái này hai môn việc hôn nhân, rõ ràng là để sáu người kia trên mặt đều có chút không nhịn được. Nhất là theo không rõ, Lăng Tiêu, Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương mạng nhỏ đều nắm giữ tại trong tay các nàng. Tiến vào cái kia hoàng cực bí cảnh về sau, cũng phải dựa vào bọn họ đến bảo hộ, lại còn dám cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Đây quả thực là to gan lớn mật, không biết sống chết. Chí Hiền Vương Điện Hạ, có phải hay không có chút quá dung túng mấy người này? Không rõ thanh âm đột nhiên thay đổi âm lãnh lên, không ước cùng không nói gì càng là sắc mặt âm trầm cực điểm. Bọn họ trả lại thuận Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trước đó, cũng là nổi danh ác đồ, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Dám trêu chọc bọn hắn, bây giờ phần đầu thảo đều có cao một thước. Nếu như không phải trở ngại nơi đây chính là Chí Hiền Vương Vương Phủ, bọn họ đã sớm động thủ cho cái này ba cái không nghe lời ra hỏa một bài học. Lăng Tiêu, ta làm cho các nàng trở thành ta hai cái hảo huynh đệ thiếp thị, đó là cho các nàng mặt mũi, cho các nàng vinh diệu. Cái này vương đô bên trong, có bao nhiêu nữ tử muốn trở thành ta hai cái này hảo huynh đệ nữ nhân, cũng không thể thành. Ngươi cũng dám cự tuyệt, ta sau cùng hỏi một câu nữa, ngươi đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Không rõ thanh âm âm u khủng bố, rất nhiều một lời không hợp liền muốn dấu hiệu động thủ. Chí Hiền Vương, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy quản lý chó của ngươi sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Trần Thương Lan, gần từng chữ nói ra, ta nể mặt ngươi, mới nguyện ý đến vương phủ, trợ giúp ngươi hoàn thành hoàng cực bí cảnh nhiệm vụ. Không nghĩ tới ngươi lại tìm người đến nhục nhã chúng ta, là đạo lý gì? Chương 2607, Kim Ô Đao. Như là đã quyết định muốn cường thế, Lăng Tiêu thì không sợ đắc tội Trần Thương Lan. Nếu như lúc này nhận sợ, cái kia ngược lại sẽ khiến người ta xem thường, tình cảnh biết càng thêm khó khăn. Nguyên cớ Lăng Tiêu dám chất vấn Chí Hiền Vương, cũng dám đem sáu người kia gọi Chí Hiền Vương chó. Chó, cái kia một cái chớp mắt, không rõ bọn người rõ ràng là xù lông. Lăng Tiêu cũng dám nói bọn họ là chó. Tuy nhiên đây có lẽ là sự thật, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà lại tiểu tử này lại dám theo Chí Hiền Vương Điện Hạ nói như thế, đây quả thực quá phận. Lăng Tiêu, không đáp ứng thì không đáp ứng, làm gì đem lời nói khó nghe như vậy chứ? Trần Thương Lan bắt đầu có chút không cao hứng, bởi vì hắn chợt phát hiện cái này Lăng Tiêu thực sự rất khó khống chế, chính mình vì gia hỏa này, mà để thủ hạ của mình thất vọng đau khổ, thực sự đáng sao? Ta rất khó nghe sao? Vì cái gì Điện Hạ không cảm thấy lời của bọn hắn khó nghe hơn? Chẳng lẽ liền Điện Hạ cũng cho là ta hai cái bằng hữu có thể tùy ý bị người nhục nhã? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Chí Hiền Vương. Tuy nhiên hắn rất muốn mượn trợ Chí Hiền Vương lực lượng tiến vào hoàng cực bí cảnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn biết cầm bằng hữu của mình tôn nghiêm đến trao đổi. A, Trần Thương Lan nhìn Nguyệt Phương Hoa nhất nhãn, cố nén chính mình nổi giận tâm tình. Hắn muốn là Nguyệt Phương Hoa, cho nên dưới mắt không thể cùng Lăng Tiêu động thủ. Nhưng là tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau, liền có thể diệt Lăng Tiêu, kể từ đó, Nguyệt Phương Hoa chẳng phải là vật trong túi của hắn. Hắn Trần Thương Lan vẫn thật là không tin, chỉ là Lăng Tiêu, có thể có mị lực của hắn càng lớn. Không rõ, không ước, không nói gì ba người các ngươi nghe, ưa thích nữ nhân, bản vương sẽ cho các ngươi tìm. Nhất định không thể so với các nàng kém. Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương đã không nguyện ý, các ngươi cũng không cần theo đuổi không bỏ. Đây là tạm thời ẩn nhẫn. Trần Thương Lan nói với chính mình, hiện tại còn không thể theo Lăng Tiêu vạch mặt, bởi vì Nguyệt Phương Hoa thực sự không dễ chọc. Điện hạ, nữ nhân chúng ta có thể không muốn, nhưng tiểu tử này nhất định phải cho chúng ta xin lỗi. Không Ước lớn tiếng nói, đây là một cái tính tình hoang dã người, kỳ thực không rõ cùng không nói gì đều đã nhẫn, nhưng hắn lại nhịn không được. Xin lỗi có thể, nhưng có một điều kiện. Lăng Tiêu nhìn về phía Không Ước, cười nhạt nói, hắn biết, chính mình không hiển lộ một chút thực lực, sợ là mấy tên này thật coi chính mình dễ khi dễ đây. Mà lại đối phương nhục nhã Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, hắn nếu là không tìm người vung chút giận, trong đầu cũng không thoải mái. Điều kiện gì? Không Ước hỏi, rất đơn giản, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta nhân tiện nói xin lỗi, không chỉ có xin lỗi, cho các ngươi quỳ xuống đều được. Lăng Tiêu từ tốn nói, lời nói này nói ra, sáu người kia đột nhiên sững sờ một chút, chợt lại là cười ha ha. Bọn họ thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu nói lên lại là như vậy điều kiện. Gia hỏa này não tử không có vấn đề đi, chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, khiêu chiến một cái nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi võ giả, cái này căn bản là tự tìm đường chết. Có buồn cười như vậy sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha, cái này còn có không buồn cười. Thôi, đã ngươi muốn bị đánh, nói thẳng là được. Ta ngược lại thật ra hiểu lầm ngươi, nhìn ngươi là chân tâm thực ý muốn xin lỗi a. Đến, ngươi yên tâm, lão tử biết hạ thủ lưu tình, tuyệt đối sẽ không đem ngươi đánh cho giống như đầu heo. Không Ước cười đến cơ hồ cảm giác được cái bụng thấy đau, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại gặp được dạng này một loại buồn cười khiêu chiến. Một cái không biết lượng sức tiểu tử, hắn khả năng thật tốt phát tiết một chút. Không Ước, chú ý một chút, vị này tốt xấu là vương gia khách nhân, không nên đánh quá hung ác. Tuy nhiên không rõ cũng không rõ ràng Lăng Tiêu đưa ra theo Không Ước đối chiến ý nghĩ đến tột cùng nguồn gốc từ tại dạng gì tự tin. Nhưng hắn nhận định Lăng Tiêu không thể nào là Không Ước đối thủ. Hắn càng tin tưởng mình dò xét đối thủ tu vi năng lực sẽ không ra sai. Cái kia một chiêu, chỉ cần là tu vi kém hắn, cho tới bây giờ đều là 10 thành xác suất thành công. Tu vi mạnh hơn hắn, khả năng xác suất thành công biết thấp một số. Nhưng Lăng Tiêu tu vi, hiển nhiên không bằng hắn. Nguyên cớ hắn có thể xác nhận Lăng Tiêu không có ẩn giấu thực lực, căn bản chính là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Có lẽ là ỷ có pháp bảo gì đi, không rõ trong lòng cười lạnh, đầu này không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng, thật sự cho rằng tại Bát Tiên quận thành vô địch, đến vương đô liền có thể tùy ý làm bậy sao. Quả thực buồn cười, bọn họ 6 người này, đều là bí cảnh học viện thiên tài. Cái gọi là thiên tài, cái kia đồng dạng cũng là có thể làm đến vượt cấp khiêu chiến. Bọn họ 6 người này đều chiến thắng qua tu vi cao hơn bọn họ một cái cảnh giới nhỏ võ giả. Nguyên cớ Lăng Tiêu nếu như vẻn vẹn cho rằng bọn họ cũng là mặt ngoài biểu hiện ra loại thực lực này, vậy liền quá ngu. Khiêu chiến bọn họ, không riêng gì trò cười, càng là vô cùng ngu xuẩn. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ có phân tắc, tuyệt đối sẽ không để vị này con lừa ngốc, à không, Lăng Tiêu huynh đệ thụ quá nghiêm trọng thương tổn. Chỉ là quyền cước không có mắt, ta cũng không thể nào làm được điểm đến là dừng, tận lực thủ hạ lưu tình đi. Không Ước cười híp mắt nói ra, hắn nhưng thật ra là đề không nổi chiến đấu hào hứng, đối thủ quá yếu, cái kia liền tùy tùy tiện tiện thu thập một chút đến, căn bản không cần thiết dùng quá sức. Sáu người này, toàn bộ cho rằng Lăng Tiêu không biết tự lượng sức mình, thật là tức cười. Nhưng Chí Hiền Vương Trần Thương Lan cùng Hồng Mẫn Nhi Mi đầu lại nhăn lại tới. Bọn họ thực sự quá rõ ràng Lăng Tiêu tính cách, đây tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn, càng không phải là một cái biết vô duyên vô cớ đưa ra lỗ mãng như thế đối chiến yêu cầu người. Là, có Nguyệt Phương Hoa tại, Lăng Tiêu làm sao lại thua? Cái kia Không Ước nếu như dám gây bất lợi cho Lăng Tiêu, Nguyệt Phương Hoa nhất định sẽ xuất thủ đi. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Thương Lan cùng Hồng Mẫn Nhi cũng chỉ có thể đạt được kết luận như vậy. Bọn họ tuyệt đối không có suy nghĩ Lăng Tiêu thực lực đã đạt tới có thể đánh bại Không Ước trình độ, cái kia quá bất khả tư nghị. Có thể bắt đầu đi, tiểu tử. Không Ước ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập một chút Lăng Tiêu, hắn đã có chút vội vã không nhịn nổi. Không nóng này, nếu là đối chiến, không có gọi tặng thưởng sao được. Ta nếu là bại, có thể cho mấy vị quỳ xuống đến xin lỗi, vậy ngươi nếu là bại đâu? Trung quy không biết cái gì đều không bỏ ra nổi tới đi. Lăng Tiêu từ tốn nói, Không Ước cười lạnh nói, không có vấn đề, ngươi cần gì, cứ mở miệng. Hải Linh Thạch, Hải Linh Đan, Pháp Bảo, Vũ Kỹ, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần là ta có thể thu vào tay. Kỳ thực Không Ước căn bản cũng không quan tâm Lăng Tiêu muốn cái gì. bởi vì hắn xưa nay không cho là mình biết bại. Mấy người còn lại cũng giống như vậy, bọn họ nói tới đồ vật, Lăng Tiêu đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú, bất quá dưới mắt Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú nhất lại không phải những cái kia, mà chính là những vật khác. Lăng Tiêu cười cười nói, cái này tiền đặt cược, chỉ sợ chỉ có Chí Hiền Vương Điện Hạ mới có thể hoàn thành. Theo ta được biết, cái này vương phủ lòng đất, có một thanh tên là Kim Ô Đao, danh đao. Tuy nhiên không phải pháp bảo, lại là khó được dùng kim ô rơi xuống về sau đản sinh thần thiết đoán tạo mà thành. Điện hạ có thể hay không đem nó làm tiền đặt cược. Cái này kim ô đao, vẫn là Nguyệt Phương Hoa nói cho Lăng Tiêu. Hắn ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy cái này vương phủ lòng đất có đồ vật gì, nhưng cũng không xác định đến tột cùng là cái gì. Nhưng Nguyệt Phương Hoa lại cảm ứng được vật kia chân thực bộ dáng. Chương 2608, Ngu Xuẩn Khiêu Chiến. Hay là có mưu đồ khác? Nguyệt Phương Hoa nói cho Lăng Tiêu vương phủ lòng đất bảo bối. Đó là cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn một trong. Mà Kim Ô đao thì là dùng để trấn áp tàn hồn đồ vật. Lăng Tiêu không có trực tiếp đưa ra cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn, đó là bởi vì hắn biết vật kia không có khả năng tùy tiện đạt được. Cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác, tuyển Kim Ô đao. Cái này Kim Ô đao cùng cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô tàn hồn một trong một mực sớm chiều ở chung, hấp thu trong đó năng lượng, nếu như có thể cho tiểu ác ma nữ thôn phệ. Cái kia tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng tiểu ác ma nữ tu vi. Dù sao Lăng Tiêu thân ngoại hóa thân tạm thời không thể tự kiềm chế tu luyện, chỉ có thể thông qua thôn vệ mới có thể tăng cao tu vi. Nguyên cớ cái này Kim Ô đao, hiện giai đoạn tới nói là nhất định. Đối với Na Chí Hiền Vương mà nói, không có Kim Ô đao, còn có thể dùng những vật khác thay thế, bởi vậy cũng không phải là tuyệt đối không thể bỏ qua đồ vật. Làm càn, vương gia đồ vật, há có thể xem như tiền đặt cược, người không khỏi quá đề cao bản thân nhi. Không ước giận dữ nói, hắn còn thật không có ngờ tới, Lăng Tiêu sẽ như thế lòng tham, vậy mà để mắt tới Chí Hiền Vương Kim Ô đao. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua Chí Hiền Vương Điện Hạ có như thế một thanh bảo đao, nhưng lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt. Không sai, người vẫn là mặt khác thay cái tiền đặt cược đi, cái này Kim Ô đao, tuyệt đối không có khả năng. Không rõ cũng âm thanh lạnh lùng nói, những vật khác, người có thể tùy ý chọn tuyển. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan nhưng trong lòng vô cùng chấn kinh. Cái này vương phủ lòng đất đồ vật, trừ hắn ra, cũng là chỉ có thiết kế kiến tạo cái này vương phủ người biết. Có thể những người kia, trừ cầm đầu trận pháp đại sư, còn lại toàn bộ bị giết. Là bị hắn sát người diệt khẩu, bây giờ làm sao lại có người thứ ba biết? Lăng Tiêu làm sao mà biết được? Điện hạ, Lăng Tiêu nhìn thấy Trần Thương Lan cái kia bộ dáng khiếp sợ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này Trần Thương Lan tâm tư, hắn đã sớm đoán được. Cảm thấy Nguyệt Phương Hoa mạnh hơn hắn. Nguyên cớ cũng sớm đã đem hợp tác đồng bọn đổi thành Nguyệt Phương Hoa. Chuẩn bị tại Hoàng Cực Bí Cảnh bên trong diệt hắn, gãy mất hắn cùng Nguyệt Phương Hoa ở giữa ràng buộc. Đã như vậy, hắn liền xem như đưa ra tiếp qua phân một số yêu cầu, cái này Trần Thương Lan y nguyên sẽ nhịn lấy. Kim Ô đao tuy nhiên chân quý, nhưng đối với Trần Thương Lan mà nói, cũng không phải là không thể thay đổi đồ vật. Nguyên cớ Lăng Tiêu tin tưởng, Trần Thương Lan sẽ làm ra lựa chọn. Có thể dùng Kim Ô đao xem như tiền đặt cược. Nhưng bản vương cũng có một điều kiện. Chí Hiền Vương Trần Thương Lan trầm tư thật lâu, bỗng nhiên nói. Điện hạ mời nói, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trận chiến này, người bên ngoài tuyệt đối không cho phép nhúng tay, hai người các ngươi quyết đấu chính là, nếu có người bên ngoài nhúng tay, như vậy phương nào nhúng tay, phương nào liền xem như thất bại, như thế nào. Trần Thương Lan kỳ thực lo lắng duy nhất cũng là Nguyệt Phương Hoa lại trợ giúp Lăng Tiêu, bởi như vậy, không ước thì chắc chắn thất bại. Nhưng nếu Nguyệt Phương Hoa không xuất thủ, tình huống kia tự nhiên khác biệt. Đương nhiên, cái này là một đối một chiến đấu. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Trần Thương Lan loại điều kiện này, hắn đã sớm dự liệu được. Chỉ bất quá chỉ sợ Trần Thương Lan sẽ không hiểu, điều kiện này đúng là hắn cần có. Hắn căn bản không cần để Nguyệt Phương Hoa ra tay giúp đỡ, nhưng lại lo lắng đối phương sẽ có người trợ giúp không ước. Kể từ đó, liền không cần phải lo lắng, ta cũng sẽ không để cho người khác hỗ trợ. Không ước cũng gật đầu nói, điện hạ điều kiện này, ta đáp ứng. Hắn tựa hồ có chút xúc động, bởi vì Chí Hiền Vương Điện Hạ vậy mà thực sự nguyện ý lấy Kim Ô đao đến làm tiền đặt cược đến cược hắn có thể thắng. Đây là lớn cỡ nào tín nhiệm a? Nếu là hắn thua, cái kia không chỉ có là làm mất mặt hắn, cũng uổng phí Chí Hiền Vương một mảnh tín nhiệm. Tốt, đã các ngươi hai người đều đáp ứng, như vậy đổ ước thành lập, nơi địa phương này quá nhỏ, qua bên ngoài đi, bản vương cái này vương phủ tuy nhiên không lớn, nhưng tốt xấu vẫn là có cái luyện võ trường. Chí Hiền Vương đứng lên cười nói, lập tức mọi người đi ra đại điện, đi vào vương phủ trong luyện võ trường. Lăng Tiêu cùng Không Ước đứng ở cái kia khoảng chừng hơn 100 mét vuông trên lôi đài. Trận này quy tắc chiến đấu rất đơn giản, không cho phép giết người, nhưng Mộ Thương không thể tránh được, nguyên cớ đả thương đối phương có thể tiếp nhận. Nếu như bất kỳ bên nào bị đánh ngất xỉu, hoặc là nhận thua, hoặc là bị đánh xuống lôi đài, cuộc tỉ thí này liền xem như kết thúc, đều nghe rõ ràng ha. Trần Thương Lan cao giọng hỏi, rõ ràng, Lăng Tiêu cùng Không Ước hồi bẩm nói. Không Ước, ngươi nhớ kỹ, điện hạ thế nhưng là đem hắn âu yếm kim ô đao đều làm tiền đặt cược, nếu như ngươi thua, đừng trách ta cái này làm đại ca không khách khí. Không rõ nhắc nhở Không Ước nói, không nên khinh địch. Đáng lẽ nếu như là khác tiền đặt cược, hắn đều sẽ không như thế cẩn thận dặn dò, khinh địch cũng liền khinh địch, thua cũng không có tổn thất bao lớn. Nhưng bây giờ tiền đánh cược là Chí Hiền Vương dưới, hắn thì không thể khinh thường. Đại ca, ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a, thực lực của ta ngươi còn có không giải sao. Tuy nhiên không bằng các ngươi, nhưng đối phó với tiểu tử này, dư xài. Không Ước lòng tin 10 phần nói. Lập tức, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu nói, vốn còn muốn đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng vì điện hạ bảo vật, ngươi liền đợi đến bị đánh đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhiều lời vô ích, động thủ là được. Thực lực của đối thủ, so trước đó ở trong sơn cốc gặp phải cái kia phó tướng càng mạnh. Tuy nhiên đồng dạng là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi, nhưng cái này Không Ước, đích thật là một thiên tài, điểm này Lăng Tiêu cũng thừa nhận. Vô luận là chiến đấu năng lực vẫn là thiên phú, đều muốn so cái kia phó tướng càng thêm cường đại. Nhưng đừng quên, Lăng Tiêu chưa đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi thời điểm, liền đã có thể đánh giết phó tướng. Tuy nhiên sau cùng dùng bá thiên vũ hồn, nhưng dưới mắt Lăng Tiêu tu vi mạnh mẽ hơn khi đó mấy chục lần. Cái này Không Ước, quả thực cũng là đưa tới cửa giúp hắn luyện chiêu đối tượng. Lăng Tiêu ca ca, để tên kia biết, chúng ta Bát Tiên quận thành võ giả, cũng không phải dễ khi dễ. Nguyệt Thương lớn tiếng kêu lên, nàng đến bây giờ còn cảm giác được tức giận phi thường, tự nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể báo thù cho nàng. Không Ước, điện hạ có lệnh, không cần lưu thủ, chỉ cần đối phương không chết, liền xem như đem tên kia đánh thành trọng thương cũng không quan trọng. Ngay lúc này, Không Ước trong đầu vang lên đại ca hắn không rõ thanh âm. Hắn biết, đây là đại ca không rõ tại đối với hắn linh hồn truyền âm đây. Đáng lẽ hắn còn cân nhắc cái này muốn làm sao đánh, bây giờ nghe không rõ, trong lòng nhất thời có lực lượng. Nói là trọng thương, kỳ thực coi như giết hẳn là cũng đó không quan trọng. Mà lại Không Ước bản thân liền muốn giết Lăng Tiêu. Hắn không muốn Lăng Tiêu cướp đi Chí Hiền Vương đối bọn hắn lục huynh muội ân sủng, chỉ cần giết Lăng Tiêu, Chí Hiền Vương tự nhiên sẽ càng thêm coi trọng bọn họ sáu cái. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra một vòng giữ tợn ý cười, lạnh lùng sát khí cũng phóng xuất ra. Có thể bắt đầu đi, Không Ước lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, tùy thời đều có thể. Nói thật, Lăng Tiêu căn bản không có đem cái này Không Ước để vào mắt. Tuy nhiên gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không khinh địch, bởi vì hắn biết khinh địch hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng. Hắn trong nháy mắt tiến vào dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Dung nham tam đầu khuyển là hắn ở trong sơn cốc mới được đến thú hồn, ở vào khuyển thần thần vị phía trên. Chương 2609, dung nham tam đầu khuyển chiến nhãn kính xà vương. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn tự nhiên cũng nắm giữ đặc thù kỹ năng nóng rực địa ngục. Phóng thích kỹ năng về sau, người thi thuật có thể sáng tạo ra một cái cùng loại nóng rực địa ngục hoàn cảnh. Tại hoàn cảnh này bên trong, trừ hỏa hệ nội lực bên ngoài, còn lại thuộc tính nội lực hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại không ngừng dâng trào dung nham, sẽ cho địch nhân mang đến uy hiếp cực lớn. Tiếp tục thời gian là võ giả nội lực cùng linh hồn lực hạn mức cao nhất, mặc kệ là nội lực vẫn là linh hồn lực tiêu hao tới trình độ nhất định, thì vô pháp duy trì cái này nóng rực địa ngục. Một lần sử dụng về sau, y nguyên sẽ có nửa giờ thời gian hồi chiêu. Bởi vì là mới thú hồn, nguyên cớ Lăng Tiêu dự định tại trong trận chiến đấu này thử một chút uy lực của nó. Cũng nghĩ thử một chút cái này nóng rực địa ngục đến cùng thế nào. Trách không được, nguyên lai là thú võ giả, khó trách như thế tự đại. Nhìn lấy Lăng Tiêu biến thân, Không Ước cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc a, trên đời này không riêng ngươi là thú võ giả, ta cũng vậy. Nhìn thấy Lăng Tiêu biến thân, Không Ước càng phát tự tin mình có thể thủ thắng. Hắn suy đoán Lăng Tiêu ỷ trượng lớn nhất, cũng bất quá chỉ là thú võ giả biến thân mà thôi. Nhưng mà hắn không chỉ có thú võ giả biến thân, mà lại tu vi cũng mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều. Kinh khủng lân giáp chưa từng ước trên thân thể mọc ra, cặp mắt của hắn đột nhiên hóa thành nhãn kính xà đồng dạng quỷ dị con mắt. Trong miệng đầu lưỡi lại phảng phất rắn tín tử. Đây là Không Ước gia tộc bọn họ võ giả trong thân thể chảy xuôi đặc thù huyết dịch, đến từ nhãn kính xà vương huyết mạch. Có thể cho gia tộc bọn họ võ giả giác tỉnh gia thú võ giả. Mà Không Ước, Không Rõ cùng Không Nói gì chính là trong đó thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Không Ước bởi vì thú hồn biến thân, thật cao có một ít đề bạt, nhưng cũng không có tăng lên quá nhiều. Nhưng là trong thân thể của hắn ẩn chứa cái kia cỗ đáng sợ khí tức, lại so trước đó cường đại mấy lần. Nhất là hắn xương cốt toàn thân, hiện tại cũng có thể giống rắn một dạng có tính dẻo dai, tại trong công kích, sẽ trở nên càng thêm tiện lợi. Dung nham tam đầu khuyển thú hồn dùng ở trên thân thể ngươi, thực sự là quá lãng phí, ta hiện tại thì sẽ nói cho ngươi biết, một cái tu vi không tốt rác rưởi, coi như nắm giữ cường đại thú hồn, cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó. Nhìn lấy lăng tiêu thú hồn biến thân, không ước lộ ra khinh thường cười lạnh, hiện tại là dung nham tam đầu khuyển, khác chờ một lúc biến thành một đầu chó chết. Nghe được lời nói này, trong vương phủ rất nhiều vây xem võ giả nhao nhao phát ra tiếng cười to. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc tỉ thí này căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Lăng tiêu tuy nhiên có được cấp bậc không thể so với không ước kém thú hồn, nhưng tu vi quá kém, căn bản là không có cách phát huy ra cái này thú hồn uy lực. Ngược lại khả năng sẽ còn bị kéo mệt mỏi. Giữa sân, tự nhiên cũng có sẽ không chế giễu lăng tiêu người. Nguyệt Phương Hoa đợi tam nữ sẽ không chế giễu hắn. Hồng Mẫn Nhi cùng Chí Hiền Vương cũng sẽ không. Bởi vì vô luận là Chí Hiền Vương vẫn là Hồng Mẫn Nhi đều rất rõ ràng, lăng tiêu gia hỏa này, khó đối phó. Chí Hiền Vương không muốn không ước khinh địch, nguyên cớ mở miệng nhắc nhở một câu, không ước, bản vương từng nói qua, vô luận bất cứ lúc nào, đều không muốn khinh thị đối thủ của mình, ngươi chẳng lẽ quên sao? Hắn đương nhiên không muốn không ước thất bại, tuy nhiên cái kia kim ô đao cũng không phải là không thể đưa đi ra đồ vật, nhưng đưa sau khi ra ngoài, đối với hắn mà nói lại vô cùng phiền phức. Muốn tìm được một kiện đồng dạng đồ vật, rất khó khăn, chỉ có thể tìm một số lần một điểm đến thay thế. Cho nên có thể không cho mình thêm phiền phức, Chí Hiền Vương tự nhiên không muốn. Thuộc hạ biết, không ước dừng lại chế giễu, nhưng trong lòng có chút xem thường. Tốt, chiến đấu bắt đầu. Chí Hiền Vương đem giơ lên tay vung xuống qua, một trận chiến đấu bỗng nhiên bắt đầu. Lăng tiêu cũng không tính chủ động xuất kích, bởi vì gặp được một cái đối thủ tốt không dính, hắn muốn trước thật tốt sử dụng không ước đến kiểm tra một chút chính mình kỹ năng. Chờ sử dụng xong, lại đem nó đánh bại. Chẳng qua hắn không có công kích, không ước lại hơi không kiên nhẫn. Nghe được Chí Hiền Vương hạ lệnh công kích, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lấp lóe, lao ra. Tốc độ nhanh như quỷ mị, hình thể càng là mềm dẻo tới cực điểm, tại vọt tới trước quá trình bên trong, quả thực giống như biến thành một con rắn. Trên lôi đài, cuồng phong chợt làm, tiểu tử, bại đi, cái này vương đô, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Không ước muốn tốc chiến tốc thắng, tốt nhất một hai chiêu thì giải quyết chiến đấu, dạng này càng có thể hiện ra sự cường đại của hắn, cùng lăng tiêu vô năng. Tại đánh bất ngờ quá trình bên trong, không ước trong hai tay hiện ra hai thanh bén nhọn dao găm. Dao găm múa, hóa thành kinh khủng xạ ảnh, phóng xuất ra sắc bén kiếm khí. Cơ hồ đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong. Để cả người hắn đều thành một thanh lợi nhận, đâm thẳng lăng tiêu chỗ hiểm. Đến được tốt, lăng tiêu đem tu vi của mình tạm thời tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong. Nếu là muốn đoán luyện, vậy liền không có thể làm cho mình quá mạnh, một khi đem tu vi trực tiếp toàn bộ phóng xuất ra. Đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tiền kỳ. Vậy cái này không ước chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại. Liền không có chắc thí kỹ năng cơ hội, thử trước một chút cái này dung nham tam đầu khuyển biến thân uy lực đi. Không dùng nóng rực địa ngục, lăng tiêu chân phải hướng lui về phía sau nửa bước, mà hậu thân thể nghiêng về phía trước. Phía sau hiện ra ba khỏa to lớn đầu lâu kia chính là cùng dung nham tam đầu khuyển đầu lâu, hoàn toàn do dung nham tạo thành, chỉ là nhỏ một chút mà thôi. Ầm ầm, ba cái đầu đụng vào không ước công kích, lăng tiêu cảm giác được một cỗ đáng sợ trùng kích lực truyền đến, thân thể không tự chủ được thì lui hơn 10 bước xa. Cuối cùng vẫn là hai tay đâm vào mặt đất, mới khiến cho chính mình dừng lại. Nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục trung kỳ tu vi đối thủ, quả nhiên lợi hại a, hơn nữa còn là thú võ giả, lực lượng này thật là lớn. Chẳng qua không ước cũng không có cách nào truy kích, bởi vì hắn vậy mà cũng lui 4-5 bước xa, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Số tiểu tử, nói để ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi cũng không thành như vậy đi, thế thì còn đánh như thế nào? Không nói gì nhịn không được chửi một câu, hắn cho rằng là không ước xuất thủ quá nhẹ, cho nên mới sẽ dẫn đến kết quả như vậy, bằng không mà nói lấy không ước đối với lăng tiêu tu vi kia ưu thế cự lớn. Tuyệt đối có thể một chiêu liền đem lăng tiêu đánh thành trọng thương. Đừng nói hắn khó chịu, xem náo nhiệt những vương phủ đó bên trong người cũng vô cùng khác biệt. Lăng tiêu tuy nhiên lui đến so không ước xa, thế nhưng là rõ ràng liền không có bị thương gì a. Mà lại không ước tu vi cao hơn lăng tiêu nhiều như vậy, thế mà cũng bị đánh lui, vô pháp tiếp tục công kích, cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Đại ca, ngươi lầm. Không ước đột nhiên nhìn về phía không rõ nói, hắn căn bản cũng không phải là 8 tầng trong địa ngục kỳ tu vi, mà chính là đỉnh phong tu vi. Không có khả năng, không rõ không tin mình dò xét bí pháp biết mất đi hiệu lực, phải biết, loại bí pháp này tại dò xét tu vi yếu hơn mình võ giả thời điểm, cho tới bây giờ liền không có mất đi hiệu lực qua. Ha ha, người mù thì ngoan ngoãn làm người mù, khác không có chuyện thì dò xét người khác tu vi, rất không may, người vẫn thật là sai. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên thân thể bộc phát ra nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục khí tức, hết sức rõ ràng. Lần này, liền xem như không cần dò xét, cũng rất minh. Ta sai, ta vậy mà sai, không rõ trong lúc nhất thời sa vào đến hỗn loạn tình trạng, sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi. Chương 2610, nóng rực địa ngục, thiên lôi thần vệ. Không rõ tâm tình thay đổi dị thường hỏng bét, cả người đều thay đổi không thích hợp. Có loại bị điên cảm giác, cũng là, cho tới bây giờ không bỏ qua người đột nhiên sai một lần, cái này đả kích khẳng định không dễ chịu a. Được, đừng nhìn cái người điên kia, tranh thủ thời gian công kích đi, nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, ta còn có sự tình khác đây. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Không Ước nói, ngươi dám đả thương ta đại ca, ta để ngươi chết. Không Ước trước đó một kích kia, quá mức tùy ý, thậm chí ngay cả vũ khí đều không dùng lên. Nguyên cớ hắn thấy, hắn chặn đánh giết Lăng Tiêu, vẫn là vô cùng đơn giản một việc. Lăng Tiêu vậy mà để đại ca của hắn sa vào đến thống khổ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nguyên cớ hắn muốn dùng hết toàn lực, đang khi nói chuyện, hắn khí thế toàn thân trong nháy mắt bạo phát, hoàn toàn dung nhập vào trong tay hai thanh dao găm phía trên. Sau đó, cả người tựa như hóa thành một đầu to lớn nhãn kính xà, mà cái kia hai thanh dao găm, chính là mắt kính này rắn răng độc. Một chiêu này, muốn ngươi mạng chó. Xà ảnh giận, răng độc đâm, chỉ cái kia một cái chớp mắt, Không Ước toàn bộ thân thể đều nhào về phía Lăng Tiêu, sắc bén dao găm lóe ra tử sắc hàn quang. Đây cũng là một loại đặc thù kịch độc, chỉ sợ so lục sắc kịch độc càng thêm khó có thể đối phó. Cự xà gầm thét, mang theo gió tanh mưa máu, còn chưa tới Lăng Tiêu trước người, liền đã để Lăng Tiêu cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Hừ, nên thử một chút cái kia đặc ký. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân toát ra một cỗ trùng thiên lửa giận hóa thành dung nham, đem trọn cái lôi đài hoàn toàn trói buộc. Dung nham tam đầu khuyển, nóng rực địa ngục, chỉ cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt biến thành nóng rực địa ngục, một cái biển lửa. Mặc kệ là bầu trời vẫn là mặt đất, đều chảy xuôi theo nóng hổi dung nham. Không Ước có thể rõ ràng cảm giác được chiêu thức của mình uy lực trong nháy mắt biến thấp. Cái này khiến hắn có chút hoảng sợ, nhưng lúc này đã tên đã trên dây, căn bản không có khả năng từ bỏ, sau đó y nguyên gầm thét thẳng hướng Lăng Tiêu. Xuyên thấu qua nóng rực địa ngục, Chí Hiền Vương bọn người khẩn trương nhìn lấy trận chiến đấu này. Trận này quỷ dị chiến đấu, Lăng Tiêu đến bây giờ còn không có phát động qua một lần công kích chân chính. Hai lần công kích đều là Không Ước phát khởi, thế nhưng là nhìn bộ dạng này, Không Ước tựa hồ căn bản cũng không khả năng làm bị thương Lăng Tiêu a. Không Ước, dùng hỏa thuộc tính chiêu thức, đang ở nhào về phía Lăng Tiêu Không Ước, trong đầu truyền tới một thanh âm. Là Chí Hiền Vương thanh âm, rất hiển nhiên, Chí Hiền Vương trong nháy mắt liền xem thấu cái này nóng rực địa ngục đặc điểm. Không Ước không có lửa thuộc tính nội lực, nhưng là hỏa thuộc tính chiêu thức lại vẫn phải có. Gia hỏa này cũng là không hổ là thiên tài, hắn vậy mà ở giữa không trung đột nhiên biến chiêu. Tử xa hỏa độc răng, cái kia nguyên bản công kích phía trên, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Mà giờ khắc này, Không Ước cũng cảm nhận được chiêu thức của mình uy lực đang ở cấp tốc khôi phục. Nhìn Chí Hiền Vương điện hạ nhắc nhở rất đúng, lửa này thuộc tính chiêu thức, tại nóng rực trong địa ngục cũng sẽ không bị suy yếu. Nhưng hắn không có lửa thuộc tính nội lực, dạng này chiêu thức nhiều lắm là thi triển một hai lần mà thôi. Nhất định phải tại cái này một hai lần trung tướng Lăng Tiêu đánh bại, nếu không thì không có cơ hội. Nóng rực địa ngục, tường lửa, nóng rực địa ngục, hỏa xa, nóng rực địa ngục là nắm giữ nhiều loại phòng ngự cùng phương pháp công kích, không chỉ có riêng chỉ là suy yếu mà thôi. Hỏa xa nhào về phía Không Ước, tường lửa cách trở Không Ước công kích. Cái này khiến Không Ước cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn thậm chí ngay cả Lăng Tiêu gia hỏa này đều không đụng tới. Coi như đối phương là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục tu vi, thế nhưng là hắn cũng không thể lại như thế uất ức a. Thật đáng chết, ha ha, chắc thí hiệu quả không sai, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, nguyên cớ trận chiến đấu này, cứ như vậy kết thúc đi. Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, thấy Không Ước trong đầu run rẩy. Kết thúc chiến đấu, tên kia đến cùng đang nói cái gì lời nói dối, tuy nhiên Không Ước tạm thời công kích không đến hắn, có thể bằng vào cái kia tường lửa lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Không nói gì nhịn không được nói, thế nhưng là không có người trả lời hắn, bởi vì những người khác tại tụ tinh hội thần nhìn trận chiến đấu này đây. Từ vừa mới bắt đầu cho rằng tất nhiên thiên về một bên cục diện, đến bây giờ lo lắng mọc thành bụi, đối với người xem náo nhiệt mà nói, cái kia thật phải là không thể tốt hơn. ta tại trong sơn cốc ngưng tụ ra đạo thứ nhất thiên lôi thần vệ, nắm giữ ta một nửa thực lực, ném đi ta bá thiên vũ hồn cùng trang bị mang tới tăng thêm. Cái này thiên lôi thần vệ thực lực, tối thiểu nhất cũng cần phải là nhất chuyển âm dương cảnh 8 tầng địa ngục đỉnh phong, 10 thành lực lượng mức độ. Nếu để cho thiên lôi thần vệ đột nhiên phát động công kích, lúc này không có chút nào phòng bị không ước sẽ như thế nào. Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú vô cùng, thiên lôi thần vệ vốn chính là một loại phụ trợ hình chiến đấu năng lực, tại một đối một trong chiến đấu kỳ thực rất khó dùng để giết chết hoặc là đánh bại đối phương. Nhưng nếu như sử dụng thỏa đáng, hiệu quả tự nhiên sẽ vô cùng xuất chúng. Nghĩ tới đây, trên thân thể hắn, nhất thời lôi quang lấp lóe. Một tia chớp lặng yên thoát ly thân thể của hắn, tại phụ cận ngưng tụ thành một đạo chớp giật hình người. Đây cũng là sơ cấp nhất thiên lôi thần vệ, dù sao Lăng Tiêu hiện tại hỏa hầu còn kém xa lắm, chỉ là tiểu thành mà thôi. Chớp giật hình người giấu kín tại điện quang bên trong, thực sự là rất khó phát hiện. Nguyên cớ lúc này coi như Chí Hiền Vương hoặc là những người khác muốn nhắc nhở cái kia không ước, cũng là tuyệt đối không thể nào. Điện hạ, cái này Lăng Tiêu tựa hồ đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta bên ngoài, phải biết mấy ngày trước đó, hắn đánh với ám phách một trận, còn có suýt nữa mất mạng. Bây giờ, đối phó mạnh mẽ hơn ám phách mấy chục lần không ước, cũng đã có thể lực lượng ngang nhau. Chỉ muốn không muốn cải biến sách lược, tuy nhiên Hồng Mẫn Nhi cũng không thấy được đạo thiên lôi này thần vệ. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, trận chiến đấu này chỉ sợ đến đây đã kết thúc. Không ước vẫn luôn bị Lăng Tiêu đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Không nhìn thấy hy vọng, cải biến sách lược, Chí Hiền Vương nhíu nhíu mày nói, ý của ngươi là giết hắn. Hồng Mẫn Nhi hạ giọng nói, kẻ này hiển nhiên cùng chúng ta không phải người một đường, nếu như tiếp tục giữ lại hắn, tất nhiên sẽ trở thành đại họa hại. Không được, Chí Hiền Vương lắc lắc đầu nói, tại không giải cái kia Nguyệt Phương Hoa chuẩn xác thực lực cùng Lăng Tiêu quan hệ trước đó, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, sau cùng xui xẻo không phải là hắn, mà chính là chúng ta. Chí Hiền Vương cũng nghĩ giết Lăng Tiêu, dạng này người, không phải hắn có thể trưởng khống đến. Thế nhưng là Nguyệt Phương Hoa tồn tại, lại làm cho hắn cần phải đem chính mình loại ý nghĩ này tạm thời che giấu. Xoẹt, đột nhiên, một đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia quỷ dị chớp giật hình người. Đó là thiên lôi thần vệ, Chí Hiền Vương Trần Thương Lan khẽ cắn môi, thứ này, hắn một mực đều muốn lấy được, nhưng mà lại bị Lăng Tiêu cướp đi, Thủy Chung không chịu giao cho hắn. Hắn vốn cho rằng thời gian còn rất dài, đợi Lăng Tiêu đến Vương Đô về sau đang từ từ nghĩ biện pháp từ nó trong tay làm tới. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiêu nhanh như vậy, vậy mà cũng đã đem thiên lôi thần vệ tu luyện thành công. Mặc dù chỉ là một đạo chớp giật hình người, thế nhưng là đạo thiên lôi này thần vệ chính là tiên phẩm nhị trọng thiên bí pháp A, uy lực lớn đến đáng sợ. Không ước, thực sự bại định, chương 2611, bại không ước, đoạt chí bảo, chèn ép Chí Hiền Vương. Không rõ lúc này cũng từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, thấy cảnh này, muốn qua nhắc nhở không ước. Lại phát hiện nóng rực địa ngục bị một cỗ đáng sợ linh hồn lực bao vây lấy, của hắn linh hồn lực vậy mà vô pháp thấm vào. Cái này tự nhiên là Lăng Tiêu làm, trước đó Chí Hiền Vương lần kia nhắc nhở, hắn chưa kịp đề phòng, chẳng qua mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn a. Đáng chết, gia hỏa này lại có cường đại như vậy bí pháp, hắn bất quá là bát tiên quận thành tới dế nhũi mà thôi, sao lại thế? Còn có cái kia dung nham tam đầu khuyển thú hồn, cùng cái kia hai cái nũng nịu mỹ nữ thiên tài. Những thứ này đều không nên là cái kia dế nhũi có, cái kia hẳn là về chúng ta sở hữu. Sáu người tổ rõ ràng sinh ra tham lam chi ý, nhưng bọn hắn hiện tại còn không dám động thủ, bởi vì nơi này là vương phủ, chỉ cần Chí Hiền Vương không mở miệng, bọn họ tuyệt đối không dám ra tay. Bằng không mà nói, đó chính là đối với Chí Hiền Vương bất kính, đến lúc đó phiền phức sẽ chỉ là chính bọn hắn. Liền tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia không ước đã hủy đi nóng rực địa ngục tường lửa cùng hỏa xa. Quay người hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Hắn thấy, lúc này đã không có thể ngăn cản hắn đổ vật. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo chói mắt chớp giật hình người xuất hiện tại hắn trước mắt, sau đó trực tiếp đâm vào trong thân thể hắn. Toàn bộ lực lượng hoàn toàn trút xuống đến trong thân thể hắn, oanh minh tiếng sấm phía dưới, không ước cả người đều bị điện giật đến kinh ngạc. Nguyên bản ngạo nghễ thân thể, cũng ầm vang ngã xuống đất. Thiên lôi thần vệ tốt liền tốt tại nó không phải sinh linh, nguyên cớ có thể tùy thời tự bạo, bộc phát ra tất cả lực lượng. Coi như không ước tu vi so đạo thiên lôi này thần vệ lợi hại hơn nhiều, cũng vô dụng. Tự bạo chỗ thả ra uy lực, quá kinh khủng, toàn bộ vương phủ, cơ hồ đều có thể nghe được không ước cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhìn thấy không ước ngửa mặt lên trời đổ vào trên lôi đài, Lăng Tiêu lập tức triệt hồi nóng rực địa ngục cùng dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân. Mà chính là trực tiếp đi qua, một chân dẫm tại không ước trên thân thể, lạnh lùng nói, ta biết ngươi còn chưa có chết. Cái này bị sét đánh tư vị, cần phải rất khó chịu a. Ngươi giở trò lừa bịp, không ước hoàn toàn chính xác không chết, hắn dù sao tu vi không tầm thường, lại thêm lại là thú võ giả, sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh. Cứ việc trọng thương, nhưng vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, chỉ là còn muốn theo Lăng Tiêu chiến đấu, cái kia cơ bản rất không có khả năng. Giở trò lừa bịp, ha ha, có muốn hay không ta đem ngươi cái này đầu lâu cắt bỏ, ngươi mới bằng lòng thừa nhận chính mình bại. Lăng Tiêu ngồi xổm người xuống, lấy tay tại không ước trên mặt đập mấy lần, lộ ra trêu tức cùng châm chọc ý cười. Một màn này, bị ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đường đường Chí Hiền Vương phủ lục đại bí cảnh cao thủ, không biết đều qua bao nhiêu lần hoàng cực bí cảnh, lại bị Bát Tiên quận thành tới một cái dế nhũi giẫm tại dưới chân, liền động đánh cũng không thể. Nói ra, thực sự mất mặt a. Không rõ, không nói gì bọn người đồng dạng phẫn nộ, nhưng cũng cảm giác được xấu hổ không chịu nổi, cảm giác được mãnh liệt sỉ nhục. Không ước không riêng gì bại, sẽ còn để Chí Hiền Vương điện hạ tổn thất một thanh chân quý kim ô đao. Cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Bọn họ nhìn về phía Chí Hiền Vương Trần Thương Lan, Trần Thương Lan trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng sát cơ, chẳng qua thoáng qua tức thì. Hắn muốn để Lăng Tiêu chết, từ Hồng Mẫn Nhi vừa mới sách lúc đi ra cứ như vậy nghĩ. Lăng Tiêu thiên phú, thật đáng sợ, đó là hắn căn bản nhấn không được ra hỏa. Nếu như tiếp tục để Lăng Tiêu sống sót, như vậy về sau hắn làm không tốt cơ hội trở thành bị dẫm tại dưới chân nhân kia. Nguyên cớ Lăng Tiêu phải chết, hắn tuy nhiên rất quan tâm cái kia thanh kim ô đao, nhưng là tránh thức để hắn động sát cơ, vẫn là Lăng Tiêu đáng sợ thiên phú cùng cái kia kiệt ngao bất thuần tính cách. Loại người này, rất khó thuần phục, hoặc là nói, căn bản không có khả năng thuần phục. Nhưng Trần Thương Lan cũng biết, mặc dù chính mình có sát ý ngập trời, hiện tại cũng không thể động Lăng Tiêu. Bằng không hắn rất có thể sẽ giống như Hồng Mẫn Nhi, bị Nguyệt Phương Hoa ẩm thực một hồi, sau đó đánh bay, tổn thất hết coi như không chỉ là thể diện, còn có thể là tánh mạng. Nguyên cớ hắn hiện tại, chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ muốn giết Lăng Tiêu, hoàng cực bí cảnh bên trong thích hợp nhất. Coi như Lăng Tiêu thiên phú cho dù tốt, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong lại có đột phá đi. Cứ như vậy, tiến vào hoàng cực bí cảnh về sau, không rõ đợi sáu người liên thủ, sợ hãi không đánh chết Lăng Tiêu. Về phần cái kia Lâm Nhược Tiên cùng Nguyệt Thương, Trần Thương Lan căn bản là không để vào mắt. Cút xuống đi, không gặp không ước cũng không nhận thua. Lăng Tiêu dứt khoát một chân đem tên kia đá xuống lôi đài. Không nói gì đem không ước ôm lấy, lộ ra tức giận biểu lộ. Làm sao, thua không phục a? Cứ như vậy cái phế vật, lại còn mưu toan để bằng hữu của ta đi làm hắn thiếp thị. Thật đem chính mình xem quá cao. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy không nói gì nói, tu vi của ngươi so với hắn cũng bất quá cường một chút như vậy mà thôi. Lời không phục, có thể lại đến thử một chút, liền sợ không bỏ ra nổi ta muốn tiền đặt cược. Lăng Tiêu tin tưởng. Mềm yếu có thể bắt nạt người, sẽ chỉ đụng phải càng nhiều ức hiếp cùng vũ nhục. Chỉ có người chính mình mạnh lên, chính mình tìm về mặt mũi, mới có thể để cho người khác kính sợ ngươi. Mới có thể có địa vị, nếu như hôm nay hắn không phải đánh bại không ước, như vậy tin tưởng cái này trong vương phủ những người kia, cũng sẽ không hướng hắn quăng tới ánh mắt kính sợ. Đây chính là hiện thực, hắn đã xác minh vô số lần hiện thực, đầy đủ, dừng ở đây đi, nhìn thấy không nói gì cái kia sắc mặt khó coi, muốn lên mà không dám lên dáng vẻ. Chí Hiền Vương cảm thấy rất mất mặt. Hắn ngăn lại trận này tranh chấp. Lăng Tiêu, người thắng, dựa theo đổ ước, bản vương kim ô đao về ngươi, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Vương phủ địa hạ mật đạo, chỉ có hai người biết, một cái là Chí Hiền Vương Trần Thương Lan bản thân. Một cái khác thì là trận pháp kia đại sư. Chỉ tiếc vị kia trận pháp đại sư tại Bát Tiên quận thành thời điểm không thể phá giải Lăng Tiêu phòng ngự trận pháp, ngược lại bị trận pháp gây thương tích, đến bây giờ còn tại Bát Tiên quận thành dưỡng thương đây. Nguyên cớ hiện tại có thể nói tại toàn bộ vương đô, chỉ có Trần Thương Lan một người biết cái kia vương phủ lòng đất bí mật. Nguyên cớ lấy kim ô đao, tự nhiên cho hắn tự mình đi. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Chí Hiền Vương đi tới. Trong tay nắm lấy một thanh bị thiên nhiên hàn băng bao quanh kim sắc đoản đao. Đoản đao bên trong không ngừng phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng, đang ở đem cái này thiên nhiên hàn băng hòa tan. Đây chính là thiên nhiên hàn băng a, vốn nên liền là phi thường hiếm có đồ vật, bình thường nhiệt lượng, căn bản không có khả năng đem hòa tan. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này kim ô đao liền có thể, đủ thấy nó nhiệt lượng sự khủng bố. Nhưng mà cũng là như thế, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, vậy mà dâng trào ra đáng sợ hỏa diễm, đem cái kia thiên nhiên hàn băng hòa tan, phảng phất không có chuyện người, cầm trong tay kim ô đao. Chậc chậc, không sai, thật sự là một thanh đao tốt, chỉ tiếc đây là bí pháp chi nhận, bình thường võ giả là không cần đến, vẫn là để tiểu ác ma nữ nuốt đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trực tiếp đem cái kia kim ô đao ném vào sơn hà thế giới bên trong. Tiểu ác ma nữ liền tại bên trong đợi. Lăng Tiêu chỗ làm việc này, cũng là đang cảnh cáo Trần Thương Lan, tốt nhất đừng ra tay với hắn, không muốn đối với thân nhân của hắn cùng bằng hữu xuất thủ, bằng không hắn có là thủ đoạn. Dù sao thần hỏa loại vật này, có một loại, vậy cũng là vô cùng đáng sợ. Chương 2612, Hoàng Cực Thảo, lại có thần hỏa, vừa mới cái kia hẳn là tam muội chân hỏa đi, ra hỏa này, thật sự là đáng sợ. Ngay cả ta cũng không dám trực tiếp đụng chạm kim ô đao, hắn lại có thể tùy ý vuốt vuốt. Trần Thương Lan khiếp sợ trong lòng, cái kia thật đến không phải một mảnh nửa điểm. Cho tới hôm nay hắn mới hiểu được, có ít người, trời sinh liền không phải trong ao chi long, căn bản nhấn không được. Đa tạ điện hạ ban thưởng cái này kim ô đao, Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, chỉ là tại hạ như tiến về hoàng cực bí cảnh, Phương Hoa liền tạm thời không chỗ có thể đi, có thể hay không phiền phức điện hạ hỗ trợ an bài một chỗ an tĩnh chỗ ở. Hắn sở dĩ quyết định như vậy, đó là bởi vì Chí Hiền Vương tại Vương Đô địa vị dù sao không tầm thường. Cái này Vương Phủ lại có trận pháp bảo hộ, cao thủ như mây, tuyệt đối không thể so với cái kia Vương Cung phòng vệ kém bao nhiêu. Để Nguyệt Phương Hoa ở chỗ này, hẳn là an toàn nhất. Huống chi Trần Thương Lan điểm tiểu tâm tư kia hắn nên cũng biết, đơn giản cũng là muốn để Nguyệt Phương Hoa cùng hợp tác. Đã như vậy, liền càng sẽ không ra tay với Nguyệt Phương Hoa. Kể từ đó, Nguyệt Phương Hoa biết càng thêm an toàn. Nguyệt Phương Hoa nghe được Lăng Tiêu an bài, cũng không có ý kiến gì, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, an bài như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Hiền đệ yên tâm, bản vương tất nhiên lấy tối cao đãi ngộ đến an bài Phương Hoa cô nương, tuyệt đối sẽ không để cho nàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Trần Thương Lan quả nhiên thật cao hứng, này bằng với chính giữa nó ý muốn. Điện hạ, chúng ta liền đi trước, không ước bị thương nặng, còn cần trị liệu. Không rõ đột nhiên nói ra, hắn cảm thấy mình tiếp tục đợi ở chỗ này. Sợ rằng sẽ xuống tay với Lăng Tiêu. Đi thôi, bản vương chờ một lúc biết xin ngự y tiến về, tất nhiên sẽ đuổi tại hoàng cực bí cảnh trước khi bắt đầu đem không ước chữa cho tốt. Trần Thương Lan gật đầu nói. Sau đó, không rõ bọn người quay người rời đi, nhưng trước khi đi nhìn lấy Lăng Tiêu ánh mắt kia, tựa như cùng nắm giữ thâm cừu đại hận. Nhìn mấy tên này, khẳng định là sẽ không an phận. Về sau, Chí Hiền Vương phái người cho Lăng Tiêu bọn người an bài chỗ ở, sau đó liền xử lý sự tình khác qua. Dù sao người ta là cửu tinh thân vương, phải xử lý sự tình thế nhưng là không ít. Vào ở Chí Hiền Vương cho an bài biệt viện về sau, nguyên bản một mực mang theo mũ rộng vành Nguyệt Phương Hoa cũng đem mũ rộng vành lấy xuống. Vì cái gì một mực nhìn lấy ta? Nàng tò mò nhìn Lăng Tiêu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi một chút, ta tại sao muốn để ngươi ở tại nơi này Chí Hiền Vương phủ sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Không có gì tốt hỏi, ngươi ý đồ kia, ta còn có đoán được. Toàn bộ Vương Đô, cái này Chí Hiền Vương phủ hẳn là chỗ an toàn nhất, ta ở chỗ này, tự nhiên càng tốt hơn. Nguyệt Phương Hoa từ tốn nói, tốt, nếu biết vậy ta liền không nói, ta đến nói một chút cái thứ hai sự tình. Trước đó ngươi nghe được hoàng cực bí cảnh thời điểm, đột nhiên thì có chút kỳ quái phản ứng. Có thể nói cho ta biết, vậy thì vì cái gì sao? Lăng Tiêu hỏi, kỳ thực cũng không có gì, ta bị ném ra Vĩnh Sinh Cung thời điểm, từng trúng qua người khác nhất trưởng, bây giờ rơi xuống hậu di chứng. Cần một loại đặc thù dược thảo mới có thể trị hết bệnh. Mà cái kia hoàng cực bí cảnh bên trong, liền rất có thể có loại vật này. Ta giúp ngươi, không giống nhau Nguyệt Phương Hoa đem nói cho hết lời, Lăng Tiêu liền nói ra, vậy rốt cuộc là cái gì? Ngươi là sao đối với ta tốt như vậy? Nguyệt Phương Hoa trong mắt lóe lên một vòng mê mang, hỏi. Đáp án này ta đã nói với ngươi, bởi vì ta kiếp trước thiếu ngươi, đương thời nhất định phải trả. Lăng Tiêu hồi đáp, trả lời như vậy, ta cũng không thể hài lòng. Nguyệt Phương Hoa lắc lắc đầu nói, có tin hay không là tùy ngươi, nhưng lâu ngày mới rõ lòng người, về sau ngươi cơ hội biết, ta có hay không thực sự đối với ngươi tốt. Được, chúng ta không tranh luận cái này, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì. Lăng Tiêu không nguyện ý đối với chuyện như thế này xoắn xuýt, bởi vì làm sao cũng giải thích không rõ ràng. Hoàng Cực Thảo, Nguyệt Phương Hoa hồi đáp, chẳng qua loại này Hoàng Cực Thảo đạt được vô cùng khó khăn, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi vẫn là cẩn thận tốt. Hoàng Cực Thảo đúng không, ngươi yên tâm. Ta lần này tiến vào hoàng cực bí cảnh, nhất định sẽ đem thứ này lấy được. Ngươi thì ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, nếu như Na Chí Hiền Vương thật đánh tính toán đối với ngươi làm cái gì, không cần để ý ta, ngươi rời đi chính là. Lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng cái này Vương Đô cho dù có người muốn ngăn lấy, cũng là quả quyết không thể nào. Về phần hoàng cực thảo, chờ ta ra hoàng cực bí cảnh, tự nhiên sẽ thả ra tin tức, ngươi tìm đến ta là được. Đần độn, ta làm sao có thể bỏ ngươi rời đi đâu. Câu nói này là Nguyệt Phương Hoa trong lòng mình nói. Nàng không biết mình làm sao, đối với cái này nhìn có chút lề mề chậm chạp thiếu niên, vậy mà vô cùng quan tâm,